Không thấy chén thuốc tỏa nhiệt sao? Không có chuyện gì, ta không sợ bỏng. Kim Hạ quay lưng sang chỗ khác, lặng lẽ le lưỡi một cái để giải nhiệt. Khi quay lại thì thấy Dục Dịch đã ngồi xuống bàn. Đại nhân, ngài có chuyện gì cần phân phó? Kim Hạ thăm dò hỏi. Dục Dịch tiện tay đặt trên bàn, ngón tay chuyển động. Cũng không trả lời, qua thật lâu mới nhàn nhạt hỏi. Người có biết chuyện của Tạ Tiêu với Thượng Quan Hy không? Ừ, biết. Hai bọn họ là đồng môn, Tạ Tiêu đứng hàng lão tứ, Thượng Quan Hy thì là nhị sư tỷ của hắn. Lục Dịch gật gù. Còn gì nữa không? 3 năm trước, hai người bọn họ vốn đã thành hôn, nhưng không biết Tạ Tiêu tại sao lại bỏ nhà trốn đi khỏi hôn nhân này. Sau đó, Thượng Quan Hy chủ động hủy hôn sự này đi. Kim Hạ khó hiểu nói. Nhắc đến chuyện này cũng kỳ quái. Chuyện hắn bỏ trốn khỏi hôn sự này, đối với một cô nương thì là chuyện này rất mất mặt, nhưng Thượng Quan Hy đối với hắn một chút hận cũng không có. Bởi vì Tạ Tiêu từng cứu mạng Thượng Quan Hy. Lục Dịch khẽ thở dài. Năm ấy, Thượng Quan Hy còn chưa xuất sư, ở Cô Tô bị một nhóm cường nhân cướp bóc. Lúc đó ở Ô An Bang vẫn chưa có phân chia thuộc hạ, cũng không có nhiều người. Tạ Tiêu dùng tiền thuê 4-5 tên đao khách cùng đến sơn trại của bọn chúng, đã cứu được Thượng Quan Hy. Chính bản thân hắn cũng bị thương nặng, tưởng rằng đã chết, phải nằm nửa năm mới khỏi. Thì ra là như vậy, chẳng trách Thượng Quan Hy đối với hắn tốt như vậy, mọi chuyện đều giúp đỡ hắn. Kim Hạ than thở. Lục Dịch nhìn Kim Hạ hơi nhíu mày. Ngươi hiểu ra cái gì chưa? Kim Hạ chần chờ một lát nhưng vẫn lắc đầu. Nhưng hắn vì sao lại bỏ trốn hôn sự này? Việc này là do Tạ Tiêu cùng Tạ Bách Lý có tranh cãi nhau. Quan hệ của hai cha con 3 năm trước đều không tốt. Tạ Tiêu cho rằng Tạ Bách Lý là muốn mượn chuyện hôn sự này mà thúc quản mình, làm thủ lĩnh của bang hội. Hắn lại không chịu khuất phục. Kim Hạ bây giờ mới hiểu được. Vì lẽ đó, Thượng Quan Hy đối với hắn không chút nào trách, lại còn chủ động từ hôn. Bây giờ tỷ ấy còn đối với hắn tốt như vậy. Lục Dịch lại hỏi. Lần này, ngươi đã hiểu rõ chưa? Ngài là muốn nói, Thượng Quan Hy đối với Tạ Tiêu cũng không chỉ là tình tỷ đệ. Kim Hạ suy đoán, Lục Dịch rất hiếm khi gật đầu tán thành như vậy. Sao? Âm thanh này Kim Hạ phát ra cũng không lớn lắm. Kim Hạ bỗng nhiên suy nghĩ rõ ràng lại mọi chuyện. Chuyện cướp tù Sa Tu Trúc, việc này được chuẩn bị một cách chu đáo chặt chẽ. Với tính cách của Tạ Tiên như vậy, chủ ý này hơn phân nửa là do Thượng Quan Hy nghĩ ra. Chuyện tối hôm đó, tỷ cố ý ra ngoài cùng Lục Dịch là muốn dụ hắn mang Sa Tu Trúc ra ngoài. Vì lẽ đó, toàn bộ sự tình với Lục Dịch đều là kế hoạch. Với chức danh của Lục Dịch thì hắn mới là người điều khiển những người khác, làm sao lại là bị người khác điều khiển ngược lại. Lý do duy nhất là do hắn đối với Thượng Quan Hy sinh ra ái mộ, cho nên ý loạn tình mê. Nhưng trong lòng Thượng Quan Hy chỉ có Tạ Tiêu. Khó trách hắn đối với Tạ Tiêu lại không vừa mắt. Thì ra là vậy. Thì thực chuyện tình cảm nói không chừng... Kim Hạ suy nghĩ muốn an ủi Lục Dịch hai câu. Tỷ ấy bây giờ tuy rằng còn đang nghĩ tới hắn, không chừng sau này tỷ ấy liền cảm thấy hắn không tốt, khi đó phát giác người bên ngoài mới tốt. Người là nghĩ như vậy sao? Kim Hạ vội vàng gật đầu, thành khẩn nói. Đó là đương nhiên, phương diện tình cảm, chuyện này ta rất hiểu biết. Lục Dịch trừng mắt với Kim Hạ. Người... Lục Dịch đứng dậy, hít sâu một cái, hình như muốn nói điều gì, nhưng còn đang do dự, nhưng vẫn nhịn, không được, hướng Kim Hạ hừ lạnh nói. Lục Phiến Môn, tại sao lại có loại người như ngươi? Dứt lời, hắn nhấc chân rời đi, để lại Kim Hạ đang đầu óc mơ hồ. Trong lòng hắn không vui, còn muốn giận chó đánh mèo người bên ngoài. Kim Hạ không hiểu chuyện gì, nhưng cũng một bụng bất mãn nói. Lòng tốt xem như lòng lan dạ thú, tiểu gia ta phát sốt còn phải khổ cực khuyên ngươi, không cảm kích thì thôi. Kim Hạ tự mình đóng chặt cửa, hướng đến giường lại nằm xuống, tiếp tục ngủ, nhưng đáng tiếc mới nằm được một lúc, liền nhớ lại chính mình còn chưa ăn gì, chỉ vươn mình đứng dậy, muốn đi vào bếp tìm chút đồ ăn. Mới vừa đứng dậy, lại nghe thấy có người gõ cửa, Kim Hạ khoác ngoại bào đi ra ngoài mở cửa. Ở bên ngoài hình như là một tên sai dịch. Hắn ôm một mâm sơn và mạ vàng. Thấy mở cửa, liền thay nàng bưng mâm đặt lên bàn. Giọng nói vô cùng giản dị gần gũi. Xin mời quan gia dùng. Đây là... Kim Hạ nghi ngờ nói. Nghe nói quan gia bị thương. Đây là nhà bếp đặc biệt làm cho ngài ăn. Kim Hạ kinh ngạc mở miếng vải ra trên mâm. Là bát rau chân vịt nóng hổi, cháo thịt, bò và cải bó xôi, toàn là món ăn ngon. Chờ chút, cái này, tiền bạc là người nào tính vậy? Kim Hạ gọi tên quan dịch lại hỏi. Không cần, quan gia bị thương, nhà bếp vốn là được sai làm thức ăn cho ngài. Như vậy Kim Hạ mới an tâm, cảm ơn sai dịch đóng cửa, rồi ngồi xuống ăn cháo. Ăn một hồi trong bụng cũng cảm thấy ấm lên, trong người cũng khỏe hẳn ra. Cô nương, đây là cháo tổ yến ta mới nấu, người mạnh khỏe thì ăn một miếng có được không? Nha hoàn Quế Nhi nhờ ánh trăng le lói chiếu vào trong phòng, thấy Địch Lan Diệp đang ngồi khuỵu gối trước cạnh giường, vẫn ngồi đó mà khóc. Từ lúc từ trên thuyền trở về, nàng cứ như vậy mà ngồi không hề động đậy, không ăn không uống, không nói lời nào, người bên ngoài nói chuyện với nàng cũng không biết. Mới đầu nàng còn rơi lệ, bây giờ hình như nước mắt đã khô cạn. Hai mắt thì ngơ ngác, cả người nhìn như cái vỏ rỗng, cứ trơ mắt nhìn. Quế Nhi làm nha hoàn của nàng đã lâu, thấy nàng như vậy cả một đêm, sao có thể chịu đựng nổi, vội vã sai người đi báo cho cha mẹ nuôi Địch lão gia. Người làm đi không lâu liền trở về, truyền lời nói lão gia đã biết, làm nàng nghỉ ngơi đã nhiều ngày không đi ra cửa. Trong nhà chỉ có vài người hầu, nhưng ai nấy đều lo công việc của mình, chẳng ai quan tâm nàng. Quế Nhi trơ mắt, nhìn Địch Lan Diệp ngồi im như tượng, trong lòng như lửa đốt. Nghĩ đến cô nương không chừng đã bị trúng gió, xin mời đại phu đến chăm cứu, không chừng hiệu nghiệm. Nghĩ rằng để người bên ngoài đi tìm đại phu, sẽ không nói rõ ràng bệnh trạng. Quế Nhi nhờ lão ma ma chăm sóc Địch Lan Diệp, chính mình đi ra ngoài tìm đại phu. Mấy ngày liền đều mưa dầm, hôm nay trời nắng hiếm thấy. Dương Nhạc ở bên chăm sóc cha uống thuốc, thấy chân cha đã bắt đầu từ từ bớt sưng. An tâm rất nhiều. Giặt quần áo xong, hắn liền giúp đỡ y đồng ở trong viện phơi nắng dược liệu. Thỉnh cầu ngươi nói cho ta biết, Thẩm đại phu đang ở đâu? Cô nương nhà ta cần đại phu đến chữa bệnh. Quế Nhi đi theo sau một vị y đồng lớn tuổi, nói vội như đang muốn khóc. Ta không phải đã nói rồi sao? Sư phụ đã đi khám bệnh tại nhà, bây giờ không có ở trong y quán. Cô nương, ngươi bình tĩnh đừng nóng vội. Ở bên ngoài chờ có được không? Tên y đồng thật tình khuyên nhủ. Nhưng cô nương nhà ta... Quế Nhi bà khóc lên một trận. Nàng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dương Nhạc đang ở trên nóc nhà phơi dược liệu, nghe thấy tiếng bên trong y quán, ló đầu nhìn về phía cô nương. Chốc lát đột nhiên ngưng lại. Từ trên nóc nhà nhảy xuống, chạy tới trước mặt Quế Nhi, vội nói. Cô nương nhà ngươi làm sao vậy? Ngươi là ai? Quế Nhi hai mắt đẫm lệ, nhất thời cũng không nhận ra hắn. Ta là người hôm đó đem hương liệu của Lục đại nhân mang tới. Quế Nhi tỉnh tỉnh mê mê, vội gật đầu. Nói mau, cô nương nhà ngươi làm sao? Nàng bị bệnh sao? Dương Nhạc gấp đến độ xanh mặt. Quế Nhi đành thúc thích đáp. So với bị bệnh còn nghiêm trọng hơn, cô nương giống như là bị trúng tà. Từ đêm qua tới giờ, ngồi im như tượng không nhúc nhích, con mắt đăm đăm như đã chết hơn một nửa. Đưa ta đi xem nàng một chút. Ngài cũng không phải là đại phu. Dương Nhạc không còn cách nào khác, móc ra một bộ khoái chế bài quát lên. Nhanh lên, đưa ta đi xem nàng một lát. Căn bản là không nhìn rõ trên chế bài là chữ gì, Quế Nhi chỉ biết hắn là quan gia, nhất thời không dám hỗn xược, quay người đi đằng trước dẫn đường. Quan gia, ngài có cách cứu cô nương nhà ta sao? Ta không biết. Dương Nhạc loạn lên, vẫn đáp lại. Dù sao ta sẽ không để nàng chết, nàng tuyệt đối không thể chết được. Quế Nhi chạy chậm đằng trước, vốn là thấy vậy, Dương Nhạc liền kéo tay chạy nhanh về phía trước. Chờ tiến vào trong tiểu lâu của Lan Diệp, hắn cũng không màng tới người hầu xung quanh, trực tiếp chạy đến bên nàng. Cô nương!

nhưng vụ án vẫn chưa có tiến triển gì nhiều. Lưu đại nhân tuy có cái tính chậm chạp, nhưng càng ngày càng nóng tính nôn nóng. Dương Trình Vạn được Lục Dịch cho phép điều trị vết thương, hắn cũng không tiện can thiệp. Trong tay hắn không có trợ thủ nào đắc lực như thủ lĩnh. Hắn nhìn thấy Kim Hạ là ngay lập tức chậm rãi nhàn nhã bước đến, nhưng trên khuôn mặt lại đầy vẻ tức giận. Ta muốn hỏi ngươi, đến Nhân Châu này là vì chuyện gì? Lưu đại nhân trầm mặt hỏi. Kim Hạ nghe ra giọng nói bất thiện, chỉ đành cúi đầu cụp mắt. Chính là vì 10 vạn lượng bạc tiền tu sửa con sông. Tới đây đã được mấy ngày, có điều tra ra manh mối rồi sao? Khởi bẩm đại nhân, còn vẫn không có gì. Lưu đại nhân càng buồn bực. Dương Mộ Đầu có vết thương ở chân, cũng đành miễn, các ngươi là thủ hạ, nên càng phải chăm chỉ hơn mới phải. Sao lại đi chơi bời bên ngoài lười biếng lười nhét? Tao xứng với quan triều đình, ăn lộc vua thì phải bảo vệ vua, ngươi cũng nên hiểu đạo lý này. Đại nhân giáo huấn là đúng, thì chức đáng chết. Hắn là đang nổi nóng, Kim Hạ đương nhiên sẽ không ngốc đi chống đối hắn, chỉ nghe theo hắn nói. Lần trước nghe nói tra được tình nhân của Chu Hiển, sao không đến nhà cô nương kia mà tra hỏi? Cô nương này là con nuôi của gia đình cậu em vợ quan tri phủ ở Dương Châu, ta đi mấy lần đều bị cự tuyệt không cho vào. Kim Hạ thành thật nói. Cậu em vợ quan tri phủ, cái này... Lưu đại nhân cũng ngẩn người. Vậy thì ngươi cũng phải nghĩ ra cách, nhà hàng nhà cô nương kia, ngươi làm, chỉ cần tra ra từ những người này, ngươi cũng phải tra ra cho rõ ràng. Cô nương kia ở trong phòng không thấy được, lẽ nào không thấy luôn những người này? Đại nhân giáo huấn chí phải. Vậy còn không mau đi nhanh. Một trận sấm rền vang, bầu trời âm u, mắt thấy chính là trời sắp đổ mưa. Kim Hạ nghe tiếng sấm, khổ sở nói. Bây giờ liền đi liền hay sao? Chuyện đó thì đương nhiên, ngươi có biết lãng phí thời gian hay sao? Vì tra án phải mất ăn mất ngủ, ngày làm đêm làm, như vậy mới đáng là dáng dấp của một lục phiến môn. Nếu lại lười nhát, không thể tận trung vì nước, có thể hy vọng vào các ngươi sao? Kim Hạ liếc mắt nhìn Lưu đại nhân ưỡn cái bụng, thầm than thở. Đại nhân nói chí phải, vậy tiên chức sẽ đi. Lưu đại nhân. Lục Dịch cầm trong tay hồ sơ tra án, từ bên ngoài bước vào tiểu viện, hướng Lưu đại nhân lễ độ nói. Kim Hạ nhìn thấy hắn ngẩn người. Lục đại nhân. Lưu đại nhân đối với vị này không thể khinh thường được. Mấy ngày nay vì vụ án, ngài đã cực khổ. Đại nhân không cần nói như thế, ta lần này tham gia vào vụ án đều là chuyện nên làm cả. Lục Dịch chuyển hướng Kim Hạ, ánh mắt bất thiện nói. Viên Bộ Khoái, ta chính là đang tìm ngươi đây. Đại nhân có gì phân phó? Đêm qua Sa Tu Trúc bị bọn chúng cướp tù, ta còn muốn hỏi một việc. Lục Dịch cau mày nói. Lưu đại nhân ngây ngốc một hồi. Đêm qua hắn bị bọn nào cướp tù sao? Lục Dịch gật đầu nói. Chuyện là như vậy đại nhân, đêm qua ta cùng Viên cô nương và vài tên cẩm y vệ áp giải Sa Tu Trúc ra ngoài, không nghĩ rằng giữa đường bị cướp, trong đó có mấy người đều bị những tên tặc gây ra thương tích. Lại có tặc nhân gan lớn như vậy sao? Lục đại nhân, ngài không sao chứ? Ta vô sự, đa tạ đại nhân quan tâm, chỉ là chưa bắt được những tên tặc này, trong lòng vẫn còn căm giận. Đương nhiên, những tên tặc này bất chấp thủ đoạn, hung hăng ngang ngược. Lưu đại nhân hướng Kim Hạ nói, người lúc đó cũng ở hiện trường, nên tận lực giúp đỡ để bắt những tên tặc. Lục đại nhân có điều muốn hỏi ngươi, mau chóng đi đi. Vậy chuyện tra hỏi người làm của... Kim Hạ khó hiểu hỏi. Ngày mai hãy đi. Thi chức tu mệnh. Lục Dịch cũng hướng về Lưu đại nhân lễ độ nói. Vậy ta xin cáo lui trước. Ngươi bận rộn như vậy, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Lưu đại nhân vội nói. Kim Hạ lặng lẽ đi phía sau Lục Dịch, một bụng ngờ vực, thầm nghĩ lẽ nào sự việc lại bại lộ. Hẳn là Lục Dịch biết được tin tức gì, biết mình đêm đó có gì mờ ám, bây giờ chuẩn bị tính sổ. Thấp thợm bất an, đã đi đến Lục Dịch tiểu viện, tiến vào Nguyệt Nha Môn, Lục Dịch mới dừng bước, xoay người lạnh lùng nói. Ngươi đã đi đâu? Cùng người nào động thủ sao? Không có. Vết thương đều bị rách lớp băng bó, còn nói không có. Lục Dịch tỏ ý muốn nói cánh tay trái của Kim Hạ. Cho đến lúc này, Kim Hạ cúi đầu nhìn mới phát hiện trên ống tay áo lộ ra vết máu chảy. Chẳng trách lại cảm thấy đau đớn, còn tưởng rằng là do dùng thuốc. Kim Hạ hồi tưởng lại lúc nãy, có lẽ là do ngăn cản đại dương bị hắn gạt ra một bên, chính mình đã đâm vào vách tường làm cho vết thương rách ra. Cái này không cẩn thận nên đụng phải. Kim Hạ không thể nói gì khác hơn. Lục Dịch vốn là còn muốn hỏi chuyện gì, nhưng vẫn không hỏi tiếp, lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc, dặn dò nói. Tiến đến đây, ta thay người băng bó vết thương. Không cần, ta có thể tự mình băng bó. Kim Hạ vội vàng nói, đưa tay tiếp nhận lọ thuốc, nhìn hắn lại nói thêm. Thật sự, nếu vết thương có ngay ở sau lưng, ta cũng có thể tự mình băng bó. Hắn liếc nhìn lọ thuốc trong tay nàng. Người bây giờ chịu dùng thuốc của ta rồi sao? Cái này, đại nhân có ý tốt, thì trước làm sao có thể phụ lòng ngài. Kim Hạ nhìn lọ thuốc, sau đó ngẩng đầu cười nói. Huống hồ ti chức cũng muốn hỏi nói thẳng, ti chức không muốn phải lo thêm khoản nợ gì. Lục Dịch lặng yên, nha đầu ở trong phòng của hắn lại đem nhốt hắn ở ngoài cửa. Lục Dịch nhìn cửa phòng mình khép lại, lắc đầu, vén lấy áo bào ở bên ngoài ngồi chờ. Một lúc lại nghe thấy tiếng lọ thuốc, một lúc lại nghe thấy trong phòng mình Kim Hạ âm thanh, cẩn thận nghe, còn có thể nghe thấy tiếng nhịn đau của nàng. So với ngày thường thì không giống như vậy, làm cho người khác vừa bực mình vừa buồn cười. Tiếng sấm đánh vào mái hiên, giọt nước mưa chợt rơi xuống, kêu lách tách vang vọng. Nhắc tới cũng thật hiếm thấy, thuốc của Lục Dịch nghe thấy mùi cay mũi, nếu xoa lên vết thương sẽ lành lạnh, thoải mái. Kim Hạ mặc lại áo, đứng dậy lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra đây là phòng của Lục Dịch, vội vã mở cửa phòng, liền nhìn thấy Lục Dịch còn đang ngồi đó. Đại nhân, ti chức đáng chết, nhất thời đã quên, còn tưởng rằng đấy là phòng của mình. Kim Hạ ấy nấy, nhìn lén ánh mắt của hắn. Lục Dịch liếc Kim Hạ một cái, lạnh nhạt nói. Người chịu vết thương như vậy có đáng không? Theo trực giác, ý thức được câu hỏi của hắn có quái lạ, nhất thời không biết phải làm sao xoay sở, liền tỏ vẻ nghe không hiểu. Sao ạ? Lục Dịch đứng dậy, cúi đầu sửa lại ống tay áo mới chậm rãi nói. Ta là đang hỏi ngươi, trên cánh tay của ngươi có một đầu chém là có đáng hay không? Đáng, đương nhiên đáng. Kim Hạ trả lời lại, cười híp mắt nói. Vì đã cống hiến cho đại nhân, dù dầu sôi lửa bỏng, huống hồ chỉ là vết thương nhỏ. Nghe vậy, Lục Dịch không để ý tới Kim Hạ, dường như hừ lạnh một tiếng, bước chân vào trong phòng. Suy đoán trong lòng hắn không tốt, Kim Hạ ở ngoài cửa do dự một lát, thử dò xét hỏi. Nếu đại nhân không có việc gì, ti chức xin cáo lưu trước. Lời còn chưa dứt, đã bị người ở bên trong lạnh lùng chen lời. Người đi vào trong, ta có điều muốn hỏi. Kim Hạ không còn cách nào, chỉ quay trở vào bên trong, thấy Lục Dịch ngồi trên bàn, tự mình châm nước trà. Chút chuyện này sao lại để cho đại nhân động thủ, không bảo ta làm. Thấy sắc mặt hắn khó coi, Kim Hạ là muốn lấy lòng đưa tay cầm ấm trà, lại bị hắn đẩy ra. Người hãy an phận đi. Hắn tức giận liếc mắt nhìn Kim Hạ, ngay sau đó nặng nề nói, ngồi xuống. Kim Hạ không dám trì hoãn, lập tức an vị, nhưng là trong đầu mơ hồ, nếu hắn đã phát giác vụ đêm qua sao tu trúc bị cướp tù, bây giờ nên trừng phạt mình như thế nào mới đúng, sao lại bảo mình ngồi xuống, hẳn là quỳ xuống mới đúng. Nhưng nếu hắn vẫn chưa phát hiện, như vậy thì vì chuyện gì? Người ngồi quy củ, trong đầu thật nhanh hồi tưởng lại chính mình rốt cuộc có làm gì sai hay không. Một bên phải lưu ý sắc mặt của Lục Dịch, Kim Hạ rất lo lắng. Người không có chuyện gì muốn bẩm báo với ta sao? Lục Dịch nhấp một ngụm trà nhìn nàng nói. Ti chức không biết đại nhân muốn nghe điều gì? Kim Hạ đau đầu nhất là loại câu hỏi này. Khi còn nhỏ, mẹ nàng cũng thường thích nghiêm mặt hỏi. Con hôm nay sự tình, không có gì muốn nói sao? Dẫn tới làm cho nàng không khỏi thấp thở bất an, đều cho rằng mẹ đã biết hết tất cả mọi chuyện, chỉ đành đàng hoàng nói rõ, cuối cùng cũng không ngoại lệ, đành chịu một trận đánh đòn. Lục Dịch hơi nhíu mày. À đúng rồi, là có chuyện khẩn yếu muốn hướng đại nhân bẩm báo. Kim Hạ quyết định đem chuyện Địch Lan Diệp ra ngăn chặn, giọng nói trầm trọng. Địch cô nương gặp chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Tình huống cặn kẽ ti chức cũng không rõ ràng, chỉ biết là đêm qua cô nương đã lên một chiếc thuyền của một vị công tử ở kinh thành, sau khi trở về liền không khỏe, cả đêm không hề lay động mà ngồi yên xuất thần, hoàn toàn không nghe người ngoài nói khuyên bảo. Nha hoàn của nàng gấp đến độ đi tìm đại phu ở y quán, vừa vặn gặp Đại Dương. Kim Hạ dừng một chút rồi nói tiếp. Đại Dương biết ngài đối với Địch cô nương để ý, hắn liền thay ngài đi xem một lát. Thầy ta tới đó sao? Lục Dịch buồn cười nói. Kim Hạ cười hì hì, nói tiếp. Hẩm đại phu đã chăm cứu, Địch cô nương cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ là khóc. Ngài nói, nàng có phải hay không là bị người khác làm hại? Lục Dịch trong lòng đã có mấy phần suy đoán, lập tức cười lại một tiếng, cũng không nói chuyện. Đại nhân, ngài hẳn là biết được việc này. Kim Hạ nhìn biểu hiện của hắn, phỏng đoán nói. Trên chiếc thuyền kia là người phương nào? Thứ nhất, ta tuy rằng không muốn gặp, nhưng không hẳn là không biết người này. Lục Dịch nhíu mày, dường như cũng không muốn nói gì về chuyện này, liếc nhìn Kim Hạ. Người đi ra ngoài, chính là vì việc này. Không biết có phải hay không cùng vụ án Chu Hiển có quan hệ gì, ta nghĩ việc này cần phải cho rõ ràng. Tận tình muốn hướng đại nhân bẩm báo. Kim Hạ nói thêm một câu. Chuyện của Địch cô nương, ngươi không cần phải để tâm. Lục Dịch đơn giản dặn dò nói. Đây không phải là chuyện ngươi có thể nhúng tay vào. Vâng. Kim Hạ một bụng ngờ vực, nhưng chỉ có thể đáp lại. Lục Dịch cau mày tiếp tục phân phó nói. Người mau trở về thôi, vừa bị thương, liền an phận dưỡng thương cho tốt, Dương Bộ Đầu cũng vậy. À vâng. Kim Hạ đáp lại, đứng dậy trong lòng thầm nghĩ. Nói như thế, người trên thuyền kia Lục Dịch đã biết là ai, cùng Địch Lan Diệp có quan hệ, hắn cũng biết. Với vụ án của Chu Hiển, hắn rốt cuộc là đã biết bao nhiêu. Chờ chút. Lục Dịch ở phía sau gọi nàng, đưa cho Kim Hạ một cái ô vải dầu. Một câu nói thừa thải cũng không có, xong lại quay vào trong phòng đóng cửa lại. Đa tạ đại nhân. Kim Hạ tự hỏi, cũng không biết là hắn có nghe thấy hay không. Trong phòng, Lục Dịch hơi nhăn mày, nghe tiếng hạt mưa rơi trên ô vải dầu, dần dần rời xa. Chương 50. Ngồi ở trên mép giường, Sa Tu Trúc chậm chạp cử động tay chân. Chỗ đầu gối có chảy máu, chân duỗi ra rồi lại co lại, đau đớn như bị kim châm muối sát, hắn cắn chặt răng. Đây là do đại phu can dặn, chân của hắn bị sưng do máu tích tụ ở đầu gối, hắn phải làm như vậy để tan máu bầm. Ca ca. Tạ Tiêu nhìn mà nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay ca ca chịu đựng khổ cực rồi, sau này nhất định tên họ Lục phải chịu đựng gấp bội. Chỉ mới hai lần co duỗi, trên trán Sa Tu Trúc đã đầy mồ hôi. Nghe hắn nói xong, cười khổ nói một tiếng. Huynh đệ, so với trong nhà lao, vết thương của ta quả thật không sao. Tạ Tiêu đang nói chuyện, nghe thấy có người gõ cửa, đột nhiên cảnh giác, chờ nghe đúng dấu hiệu mới thở vào nhẹ nhõm, đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là A Nhuệ, mang theo một mâm đồ. Nhìn thấy Tạ Tiêu, trên mặt hắn vẫn lãnh đạm, không cung kính cũng không thất lễ. Vào đi. Tạ Tiêu từ trước đến giờ vẫn là người có tính cách như vậy, đối với A Nhuệ cũng vậy, không ra vẻ thân thiết với hắn, để hắn vào rồi mới vội đóng cửa lại. Đặt mâm đồ lên bàn, A Nhuệ nghiêm mặt nói. Đây là chén thuốc giải độc máu bầm, chờ sau huynh đệ uống xong, thượng quan đường chủ dặn dò ta xoa bóp chân giúp Sa Ca. Người có thể xoa bóp chân? Tạ Tiêu kinh ngạc nói. Ta học nghề có được, xoa bóp kinh mạch là kiến thức cơ bản. Tạ Tiêu nhíu mày, nhìn về phía Sa Tu Trúc. Sa huynh nói. Này thì làm phiền huynh đệ. Không cần khách khí, đây là thượng quan đường chủ dặn dò. A Nhuệ lạnh nhạt nói, ý tứ của hắn là bảo làm theo những gì đã được dặn dò, căn bản là không muốn bọn họ đền ơn. Tạ Tiêu cũng không muốn để ý nhiều đến Thắng, chính mình tiến đến lấy chén thuốc đưa cho Sa Tu Trúc. Hắn tiếp nhận bát thuốc, thuốc rất khó nuốt, hắn uống được hết cũng rất say nang. Viên cô nương ở đó không bị làm khó dễ chứ? Hắn uống hết thang thuốc mới hỏi Tạ Tiêu. Hẳn là không, bà tới thăm Kim Hạ, vẫn còn đang yên lành ở trong phòng dưỡng thương, chính là tên họ Lục kia thì... Tạ Tiêu nhớ tới dáng dấp của Lục Dịch, liền tức giận. Tạ lại không hiểu, tên họ Lục kia là cẩm y vệ, tài kiến Lục Phiến Hồn như vậy là đương nhiên, nhưng ta vẫn một mực tức giận. Sa Tu Trúc than thở. Quan lớn là có thể đè chết người khác, người không phải quan xa, không biết ở đó có nhiều quy củ. Lão tử ta không hiểu. Tạ Tiêu nói, Kim Hạ ở đó chịu cảnh này ta cũng không quen mắt. Ta nói với nàng, ta sẽ cưới nàng vào nhà mình, sau này cũng không cần cực khổ như vậy. Sa Tu Trúc còn chưa nói gì, vẫn lặng lặng ngồi yên. Bên cạnh A Nhuệ hướng Tạ Tiêu cả giận nói, người nói cái gì? Người muốn kết hôn với cô nương ấy? Tạ Tiêu liếc mắt nhìn hắn một hồi, không phản ứng gì. A Nhuệ lại hùng hổ đi đến trước mặt Tạ Tiêu tức giận nói, người mới vừa rồi không phải là nói muốn kết hôn với tên nữ bổ khoái kia sao? Không sai. Tạ Tiêu cũng đứng lên, hắn vóc người cao to, so với A Nhuệ còn cao hơn hắn nửa cái đầu, ngự khí bất thiện nói, lão tử ta là cưới ai? Liên quan gì đến ngươi? Ánh mắt hắn tức giận rõ ràng, nhưng Tạ Tiêu không sợ chút nào, liếc nhìn Sa Tu Trúc bên cạnh, liền hướng Tạ Tiêu nói, người đi ra ngoài, ta có lời muốn nói. Dứt lời không đợi Tạ Tiêu trả lời, hắn trực tiếp xông ra cửa. Cánh cửa bị hắn vung ra ngoài, nghe tiếng vang lớn. Cái điểu tử này! Tạ Tiêu bị hắn chọc giận, hướng Sa Tu Trúc nói, ca ca, người mau nghỉ ngơi, ta đi một chút liền quay lại. Không rõ ân oán giữa hai người là gì, Sa Tu Trúc chỉ biết gật gù, nhìn Tạ Tiêu nhanh chân đi ra cửa. Ra cửa thấy A Nhuệ ở phía trước, nhanh chân tiến đến hắn. Đi đến chỗ yên lặng không có người mới dừng bước chân. Tạ Tiêu ở phía sau tức giận nói, người rốt cuộc là có chuyện gì? Còn lời còn chưa dứt, A Nhuệ quay người tung quyền đánh vào mặt hắn. Lần này hết sức nhanh, làm Tạ Tiêu không kịp chuẩn bị. Tạ Tiêu không ngờ hắn dám động thủ với mình. Vì không phòng bị, lập tức trên khóe miệng hắn nhất thời chảy máu. Tạ Tiêu giận lên, bay tới đá chân, thấy A Nhuệ phản công. Ngay sau đó hắn đá một cước vào chân trái. A Nhuệ nhướng mày, chân vẫn không nhúc nhích, ngược lại kèm tay Tạ Tiêu, nhưng cũng bị hắn phản công. Né tránh không kịp, A Nhuệ liền lùi mấy bước, ngực khó chịu. Đợi đã! Tạ Tiêu tuy vậy nhưng cũng không muốn đấu đá chuyện gì mà còn chưa rõ ràng. Người mấy hôm trước mới bị thương, coi như hôm nay lão tử ta nương tay. Người hãy nói cho rõ ràng xem ta đã làm gì sai mà vô duyên vô cớ lại đánh ta. A Nhuệ cắn chặt răng, trợn mắt lên nhìn hắn. Chỉ chốc lát sau, một lời cũng không nói, mạnh mẽ phun một quyền. Cũng may Tạ Tiêu sớm có phòng bị, mới tránh được. Sau đó hắn cả giận nói, sư tỷ sao lại thù nhận kẻ như ngươi về trong bang vậy? Nhắc tới Thượng Quan Hy, A Nhuệ càng giận không chịu nổi, hướng hắn quát lên. Thượng Quan đường chủ, đối xử với người ngoài thấu tình đạt lý, đối với ngươi càng là tình thâm ý trọng. Ngươi như vậy mà xứng đáng với đường chủ sao? Tạ Tiêu nghe được lời này ngẩn người, không hiểu chuyện gì nói. Ta sao với sư tỷ? Ngươi nói ta không rõ. 3 năm trước, ngươi phản bội bỏ trốn trước hôn sự, vứt bỏ đường chủ mà đi. Ngươi thật bất nhân bất nghĩa. Bây giờ ngươi trở về, đối với đường chủ chưa từng hổ thẹn. Vậy mà bây giờ ngươi lại muốn kết hôn cùng người khác. Vậy Thượng Quan đường chủ thì như thế nào? A Nhuệ mặc dù thường ngày dường như bí ẩn khó hiểu, nhưng hiện tại những lời nói của hắn cũng là dọa người, hai mắt rất giận dữ, giống như muốn thiêu đốt Tạ Tiêu. Cái gì mà sư tỷ sẽ như thế nào? Thượng Quan Hy là sư tỷ của ta, lại là Chu Tước đường chủ, trong lòng ta luôn kính trọng tỷ, cũng cảm kích tỷ ấy, bây giờ hay sau này cũng vậy. Người xem đường chủ tốt như vậy, thì nên kết hôn cùng đường chủ chứ. A Nhuệ hung dữ nói. Tạ Tiêu ngớ ngẩn người, lần này thì kịch mũi coi thường. Người căn bản là không hiểu rõ sư tỷ của ta. Tỷ là nữ trung hào kiệt, năm đó tỷ ấy cũng là không muốn kết hôn cùng ta, đều là do hai vị trưởng bối sắp đặt. A Nhuệ bị hắn làm cho giận hơn, nói không ra lời, lại nói: Chính người muốn chạy trốn khỏi hôn sự, còn đem trách nhiệm giao cho đường chủ sao? Sao lại có loại người vô liêm sỉ cho ngươi? Né tránh quả đấm của hắn, Tà Tiêu cũng cả giận nói: Việc của năm đó, ngươi căn bản không biết được, lão tử cần phải nói rõ cho ngươi biết. Hai người không ai nhường ai, chỉ dùng quyền cước bắt chuyện, giống như một trận giao chiến. A Nhuệ trên vai có vết thương chưa lành cũng bất chấp, chỉ muốn đánh Tạ Tiêu. Mà Tạ Tiêu thì bị trở ngại ở vết thương của hắn, lại thấy hắn đối với Thượng Quan Hy hết mực trung thành, liền không dùng hết phần lực, cũng không thật lòng muốn giao đấu với hắn. Đã như vậy, Tạ Tiêu cũng đành nhường hắn vài quyền, khó tránh khỏi trúng đòn của A Nhuệ. Dừng tay! Một giọng nữ quát lên. Nghe tiếng, A Nhuệ chỉ cứng đờ người, tay ngưng lại. Tạ Tiêu lùi lại hai bước, giận dữ dùng tay quẹt khóe miệng chảy máu, liếc mắt nhìn Thượng Quan Hy, tức giận nói: Kẻ này có phải điên rồi hay không? Hắn và lão tử ta có ân oán gì sao? Thượng Quan Hy chạy tới trước mặt hắn, nhìn hắn sưng mặt sưng mũi, khóe miệng khóe mắt đều bị đánh, mặc dù đều là vết thương nhỏ. Nàng chuyển hướng A Nhuệ, khuôn mặt lạnh lùng, đưa tay đánh hắn một bạt tay, oán trách hắn: Ngươi dựa vào cái gì mà dám đối với thiếu ban chủ động thủ? A Nhuệ nửa bên mặt sưng lên, nhưng chỉ cúi thấp đầu không nói gì. Đối với thiếu ban chủ bất kính, không biết trên dưới, trong ban không cho phép có thuộc hạ như ngươi. Bây giờ ngươi mau thu dọn đồ đạc, rời khỏi ban đi. Thượng Quan Hy lạnh lùng nói: Tỷ, chuyện này có phải là... Nghe Thượng Quan Hy nói như vậy, Tà Tiêu cảm thấy có chút hơi quá. Bất quá là đánh một trận, cũng không thể coi là chuyện gì lớn. A Nhuệ đi tới, ngẩng đầu lên, hai mắt bình tĩnh nhìn Thượng Quan Hy, hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống. Ta sai rồi, xin đường chủ trách phạt. Việc gì giao cho ta cũng được, đừng để ta đi. Thượng Quan Hy nhìn hắn, nỗi lòng hỗn loạn, nhất thời không biết nên nói gì. Này này, tốt xấu gì thì ngươi cũng là hán tử, ngươi... Tạ Tiêu bất kể như thế nào cũng không ngờ hắn sẽ quỳ xuống. Tỷ tỷ, hai bọn ta chỉ là đang cãi nhau đùa giỡn thôi, làm sao mà không cung kính? Được rồi, thiếu ban chủ lời ta chẳng lẽ vô dụng sao? Thượng Quan Hy tức giận nhìn hắn. Ai dám nói lời ngươi không có tác dụng? Vậy là được. Tạ Tiêu cười nói. Đứng lên đi, lần sau không được như vậy nữa. A Nhuệ vẫn không nhúc nhích. Thượng Quan Hy không thể làm gì khác hơn là nói. Vừa là lời thiếu ban chủ lên tiếng, ngươi liền đứng lên đi. Nếu như có lần sau, ta không cho phép ngươi ở đây. A Nhuệ trầm mặt đứng dậy, nhìn về phía ánh mắt của đường chủ. Hình như có gì đó đau thương, nhưng rất nhanh hắn liền cúi đầu nhanh chóng rời đi. Cho đến khi bóng người của hắn biến mất, Thượng Quan Hy mới chuyển hướng Tạ Tiêu, cau mày nói. Hắn thường ngày không phải hay cùng người khác động thủ. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta không biết, ta chỉ nói với hắn là ta muốn cưới Kim Hạ, hắn liền cuốn lên. Tạ Tiêu khóe miệng đau rát. Thượng Quan Hy từ đầu đến chân giống như bị hóa đá, thật lâu mới chậm rãi nói. Ngươi muốn kết hôn cùng Viên cô nương? Đúng vậy. Khi nói về chuyện này, Tạ Tiêu không thể tránh khỏi chút xấu hổ. Ta xem Kim Hạ là một cô nương. Làm công sự ở đó không tốt, chi bằng đem nàng cưới làm vợ ở nhà. Vậy thì ta còn có việc khác. Thượng Quan Hy không nói ra lời, vội vã rời đi. Nhắc đến chuyện này cũng kỳ lạ, Lục Dịch đưa thuốc có mùi gay gắt, nhưng xoa vào vết thương lại mang mát, thật thoải mái. Kim Hạ vốn là phát sốt, cùng Dương Nhạc giúp đỡ nhiều chuyện, lại phải vững vàng tinh thần để ứng phó với Lưu Đại Nhân cùng Lục Dịch. Chờ quay lại phòng mình, tự dưng choáng váng đầu óc, không còn sức lực nào, nằm xuống giường, trực tiếp rơi vào giấc ngủ. Cũng không biết đã bao lâu, Kim Hạ khát nước khó nhịn. Tỉnh lại, bên trong phòng tối đen, chỉ nghe ở ra ngoài trời mưa. Nàng ngọ ngoại đứng dậy, mang giày, đi đến bên cạnh bàn, ngay cả đốt đèn cũng lười biếng, đưa tay hướng về bình ấm trà. Còn chưa rót nước, liền nghe ở bên ngoài tiếng mưa pha lẫn có tiếng bước chân, từ xa đến gần. Trong chốc lát, tiếng bước chân đứng ở ngoài cửa. Hắn chỉ mới đến cửa. Kim Hạ thậm chí ở bên ngoài còn nghe tiếng thở dốc của một nam tử. Ngay sau đó là tiếng gõ cửa. còn một âm thanh trầm giọng nói. Kim Hạ, Kim Hạ, Kim Hạ. Đại Dương, tại sao lại là hắn? Kim Hạ vội vàng đứng dậy, mở cửa cho hắn. Lúc này mới phát hiện không phải một mình hắn, mà trên lưng hắn còn có một vị cô nương. Nàng, nàng là Địch Lan Diệp. Ngươi, Kim Hạ kinh ngạc. Ngươi làm sao đem người đến đây? Vào đi rồi nói. Dương Nhạc cổng Địch Lan Diệp đang hôn mê vào phòng. Kim Hạ vội vàng đóng cửa lại, thay hắn tiếp nhận ô, rủ nước, rồi đặt ở góc phòng. Nhìn Dương Nhạc đem Địch cô nương nhẹ nhàng trên giường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi dù có thương nhớ nàng, cũng không thể cướp người ra ngoài như thế này. Chúng ta dù gì cũng là quan sai, cũng không phải là cường đạo tặc nhân. Kim Hạ vừa vội vừa giận, ngữ khí cũng không dám nói lớn. Để thủ lĩnh biết rồi, nhất định đánh gãy chân của ngươi. Ngươi nghe ta nói. Dương Nhạc trên người đều ướt nhẹp, thấp giọng nói. Nàng định đi tự tử ở sông, được ta cứu lên đó. Hả? Kim Hạ sững sờ, nhìn về phía giường Địch Lan Diệp. Nàng định tự tử sao? Có phải hay không bị người khác hại? Dương Nhạc ướt nhẹp ngồi trên ghế lau mặt. Không phải, là ta tận mắt nhìn thấy. Vừa mới canh ba, nàng một mình đi ra ngoài, đi thẳng tới bờ sông, đứng một hồi lâu liền nhảy xuống. Ngươi vẫn lãng vãng ở bên ngoài nhà nàng sao? Dương Nhạc không dễ chịu nói. Sau khi cha nghỉ ngơi, ta ngược lại cũng không có chuyện gì, lại ngủ không được. Ngươi trước tiên đem nàng thay xiêm y, ta lo lắng nàng bị cảm lạnh. Kim Hạ thay nàng thay xiêm y. Mới nhìn hắn, Kim Hạ hiểu rõ Dương Nhạc nói. Ngươi có phải là không định đưa nàng về nhà sao? Làm sao mà có thể đưa nàng về? Có thể nàng lại tìm đến cái chết. Dương Nhạc vội la lên. Cho dù nàng là con nuôi thì cũng không thể để mặc kệ sống chết. Như vậy cũng không chắc chắn. Gia đình nàng vì muốn nàng cưới người giàu có, làm sao không để ý tới sống chết của nàng? Kim Hạ thở dài. Ca ca, không phải là ta không muốn giúp ngươi. Ngươi đã cứu nàng thì mau đưa nàng về nhà đi, khuyên người nhà chăm sóc nàng thật tốt. Dương Nhạc cả giận nói. Chẳng lẽ để ta thấy nàng chết một lần nữa hay sao? Lần sau ta cũng không biết có cứu nàng được hay không nữa. Kim Hạ buồn phiền một lát mới nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ta chính là muốn tìm ngươi thương lượng. Ngược lại, mặc kệ như thế nào cũng không thể đưa nàng trở về. Dương Nhạc chắc chắn nói. Ta nói này ca ca, ngươi... Trời vừa sáng, ngươi sẽ làm phát hiện ra khiến nàng biến mất. Ngươi đừng quên, nàng là người nhà của quan tri phủ Dương Châu. Có thể sẽ bị phát hiện, tùy tiện bắt cóc người. Ca ca, ngươi còn phải ngẫm nghĩ lại, xem phải làm như thế nào mới tốt cho thủ lĩnh nữa chứ. Kim Hạ lo lắng nói. Huống hồ, chúng ta cũng không có cách nào để giấu nàng. Sau khi nghe Kim Hạ nói xong, Dương Nhạc cúi đầu không nói. Cuối cùng đột nhiên đứng dậy. Nàng ấy ở đây sẽ liên lụy ngươi, ta đưa nàng ấy đi. Ca ca, ca ca, ngươi ngồi xuống, ngươi có thể đi nơi nào? Kim Hạ ngăn cản Dương Nhạc. Để ta suy nghĩ thêm cách, chắc chắn là có cách. Dương Nhạc lúng túng nhìn Kim Hạ. Chương 51. Chờ chút, ngươi muốn đưa nàng đi. Ngươi không phải hỏi qua ý kiến của Địch cô nương sao? Kim Hạ nghiêm mặt hỏi. Địch cô nương có nguyện ý đi hay không, ngươi cũng không rõ. Nếu nàng tỉnh dậy, vẫn muốn trở về Địch gia thì làm sao? Nhìn về phía giường Địch Lan Diệp, Dương Nhạc kinh ngạc. Lại còn, ngươi cũng không biết vì sao nàng nhảy sông tự tử. Cứ như vậy mà đưa nàng đi, ngộ nhỡ nàng đến sông Cô Tô để tìm cái chết thì làm sao? Kim Hạ giải thích. Dương Nhạc bất an nói. Không thể nào. Tâm tư của nàng làm sao chúng ta biết được? Kim Hạ nghe thấy ở bên ngoài vẫn còn mưa, nói. Còn không lâu nữa thì trời sẽ sáng. Ngươi gọi nàng tỉnh dậy, có một số việc chúng ta phải làm rõ mới được, mới có thể lên kế hoạch tiếp theo. Bằng không, chúng ta cũng chỉ tốn công vô ích. Dương Nhạc chần chờ chốc lát, gật đầu rồi lại nói. Người đi gọi nàng dậy, ta chỉ sợ làm nàng sợ. Kim Hạ thầm than thở, liền đi đến bên giường, khẽ chạm vào Địch cô nương, gọi nàng vài tiếng, suy đoán là hình như bị ngất bất tỉnh. Kim Hạ không còn cách nào khác, dùng ngón tay bấm lên nhân trung của nàng. Nàng giật mình tỉnh giấc. Tuyệt cô nương, tỷ đã tỉnh. Chỉ lo làm nàng sợ, Kim Hạ chỉ nhẹ giọng nói. Bên trong phòng tối tăm, Địch Nan Diệp một hồi mới nhìn rõ được Kim Hạ, nhưng chưa nhận ra là ai, nghi hoặc nói. Cô nương là... Ta là Lục Phiến Môn. Địch cô nương, ngươi vừa nãy ngã xuống sông, được bọn ta cứu lên. Kim Hạ đỡ nàng dậy, ngồi tựa vào giường. Địch cô nương, tỷ là đang phải chịu đựng chuyện gì sao? Ta... Các ngươi cần gì phải cứu ta? Để cho ta chết như vậy không được sao? Địch Lan Diệp thở dài. Được, được. Nhưng vì sao phải tìm đến cái chết? Tỷ tỷ, ngươi có tướng mạo mỹ miều như vậy, có biết bao nhiêu là người theo đuổi, sao lại muốn tự tử? Tướng mạo này thì có ích lợi gì? Tay nàng chậm rãi xoa mặt mình, thất vọng nói. Ta chờ đợi hắn 3 năm, là chờ hắn đến đón ta. Nhưng thật ra, hắn vẫn làm ta thất vọng. Hắn, chẳng lẽ là vị công tử từ Kinh Thành? Hóa ra Địch Lan Diệp không phải là bị người khác làm hại, mà là vì tình gây thương tích. Còn có vị nào không chịu vừa mắt tỷ tỷ hay sao? Người này đòi hỏi cũng quá cao đấy. Kim Hạ lưu ý vẻ mặt của nàng, cẩn thận hỏi. Là ai? Là người nào không biết có phúc khí như thế này? Địch Lan Diệp chỉ lắc đầu không lên tiếng. Mắt thấy bộ dạng nàng là không muốn nói đến, Kim Hạ cũng không nhục chí, vẫn cứ khuyên nhủ. Tỷ tỷ, ta tuổi nhỏ hơn ngươi một chút, nhưng đối với sự tình kiểu này cũng dễ hiểu thôi. Ta khuyên ngươi một câu, bất kể hắn không vừa mắt cô nương hay cô nương không vừa lòng hắn, đều là giữa các ngươi không có duyên phận. Duyên phận là thứ không phải muốn là có được, huống hồ cô nương lại mãi chờ hắn như vậy. Vậy mà bây giờ cô nương lại nhảy sông tự tử vì hắn, có phải là quá an ổn rồi không? Địch Lan Diệp ngăn lời nói của Kim Hạ. Ngươi cũng không cần khuyên ta, lời ngươi nói ta đều biết. Ta vừa muốn chết một lần, đương nhiên là đã nghĩ thông chuyện này. Ngươi an tâm đi, ta sẽ không làm việc này nữa. Kim Hạ yên lòng, ở sau bức bình phong vách ngăn, Dương Nhạc nghe thấy cũng an tâm. Vậy thì tỷ tỷ vẫn còn muốn trở về Địch gia sao? Kim Hạ hỏi. Người như ta, nếu không trở lại, còn có nơi nào khác đi đi sao? Địch Lan Diệp trầm giọng, nói. Các người nhất định là xem thường ta, có phải hay không? Cảm thấy người như ta cũng yếu đuối giống như những nữ tử khác. Không có, ta xưa nay không nghĩ như vậy. Kim Hạ vội vàng nói. Ta cũng Đại Dương, cũng không nghĩ cô nương như vậy. Đại Dương? Cô nương ngã xuống sông là Đại Dương cứu tỷ lên. Kim Hạ nhìn ra ngoài gọi. Đại Dương, ngươi vào đi. Dương Nhạc cầm đèn, đi ra khỏi bức bình phong, chậm rãi đi vào. Địch Lan Diệp nhận ra hắn. Ngươi là người hôm đó thầy Lục Đại Nhân đưa hương liệu tới cho ta. Kỳ thực, hắn cũng là Lục Phiến Môn bộ khoái, chỉ là Lục Đại Nhân xem bọn ta là quan thấp kém, thường sai bọn ta nhiều việc. Kim Hạ giả vờ nói lục dịch như vậy, sau đó nhìn nàng nghiêm túc nói. Là Đại Dương đã cứu tỷ, hắn rất lo lắng cho tỷ đó. Đa tạ ngươi, Lan Diệp không có gì báo đáp. Địch Lan Diệp nhìn Dương Nhạc, nàng nhìn hắn như vậy, Dương Nhạc lúng túng mặt đỏ lên. Không phải, địch cô nương, ta không phải vì muốn nàng báo đáp, ta tuyệt đối không có ý gì khác, nàng đừng hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng nàng bị người khác làm hại. Kim Hạ thay hắn nói. Hắn không yên lòng là bởi vì hắn lo cho tỷ bị người khác làm hại, chỉ lo ngươi có thể tìm đến cái chết. Vì thế, sau khi cứu tỷ, rồi chúng ta thương lượng, muốn đem nàng đi ra khỏi nơi đây, rời khỏi Địch gia, đi đến nơi khác sống. Thực sự có thể không? Địch Lan Diệp mơ hồ nói, ra vẻ chờ mong. Kim Hạ chần chờ dò hỏi nàng. Tỷ tỷ, ngươi xem ra là không muốn quay trở lại Địch gia. Địch Lan Diệp lắc đầu một cái. Nếu như có thể chọn, ngươi nghĩ ta sẽ trở lại những ngày tháng sống như vậy sao? Nghe xong lời này, Dương Nhạc lông mày nhăn theo, nhìn về phía Kim Hạ. Nàng đã hiểu ý, thầm than thở, trong lòng cũng biết đây không phải là chuyện dễ dàng gì. Tỷ tỷ, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một lát, ta cùng hắn thương lượng chuyện này. Kim Hạ đi ra ra ngoài phòng, buồn bực suy nghĩ đi qua đi lại. Ở Dương Châu địa bàn, muốn giấu người ẩn thấp, đương nhiên tìm tới Thượng Quan Hy hỗ trợ. Nhưng trước mắt bọn họ mới vừa cướp tù ra tu trúc, thêm vào đó cùng vụ án khoản tiền sửa xong có liên lụy, không thể để cho họ thêm chuyện. Thủ lĩnh, không được, người sẽ không cho Dương Nhạc đem một cô nương ở Dương Châu về ở trong nhà. Lưu đại nhân, cũng không được, tên này sợ sẽ bị liên lụy, căn bản sẽ không giúp Lục Dịch. Kim Hạ hít sâu một hơi, hồi tưởng lại lời Lục Dịch nói với mình. Chuyện của địch Lan Diệt cô nương, ngươi đừng để ý, đây không phải là chuyện ngươi có thể nhúng tay vào. Hiển nhiên, hắn biết vị kia là ai, đồng thời hắn cũng không muốn nhúng tay vào việc này. Thấy Kim Hạ dừng bước đứng yên một chỗ, Dương Nhạc tràn đầy mong chờ nói. Làm sao? Ngươi nghĩ đến cách gì rồi sao? Ngươi ở đây chờ ta. Kim Hạ hướng hắn, kéo cửa ra ngoài. Tiếng sấm bỗng vang rền, cơn mưa ngày càng nặng hạt. Lục Dịch ngủ cũng không được an ổn, trở mình. Bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài, hắn nhảy bén dương mắt, ngồi dậy chuẩn bị tư thế phòng bị. Cửa đang được mở hé, một người mang theo tiếng mưa rơi vào phòng, nhanh chóng mở cửa đi vào. Đồng thời, từ lâu Lục Dịch đã chờ đợi từ lâu. Thấy bóng người đi vào, mạnh mẽ áp chế vào tường, cầm một thanh đao kề sát cổ nàng. Bốn mắt nhìn nhau cự ly gần như vậy đều có chút ngẩn người. Người! Đại nhân, ngài nhỏ giọng một chút, ta có việc muốn tìm ngài thương lượng. Kim Hạ vốn là dùng tay ra hiệu, nhưng bị vướng bởi con dao lâm. Lục Dịch thu hồi đao lại, lùi lại một bước, nghi ngờ nhìn Kim Hạ chầm chầm. Muốn tìm ta có chuyện muốn thương lượng, cần phải lén lút như vậy sao? Ta cũng là không còn cách nào khác. Kim Hạ mới nói một nửa, sững sờ nhìn Lục Dịch đưa tay lên trán của chính mình. Tay hắn rất ấm. Cũng còn tốt, người đã bớt sốt. Hắn thu tay về, ngay sau đó trừng mắt nhìn nàng. Nếu dùng thuốc của ta sớm, căn bản là sẽ không bị sốt. Thuốc kia khẳng định không phải là thuốc quý, Kim Hạ trong lòng thầm nghĩ. Đại nhân, không thể đốt đèn. Mắt thấy Lục Dịch đang đi lấy đèn, Kim Hạ vội ngăn cản. Lục Dịch yên lặng đặt đèn xuống, bất đắc dĩ trêu chọc. Người là muốn thương lượng làm chuyện mờ ám sao? Trong lòng thấp thỏm lo sợ, Kim Hạ do dự một lát, mới hướng hắn nói. Đại nhân, địch cô nương ban đêm ngã xuống sông, được đại dương cứu về, hiện tại đang ở trong phòng của ta. Lục Dịch im lặng trong chốc lát, lại mở miệng ngữ khí không tốt. Ta nhớ có nói với ngươi, địch cô nương sự tình không thể là chuyện ngươi có thể quản được. Thì chứ có nhớ, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy nếu đưa địch cô nương quay trở về, nàng sớm muộn gì cũng tìm đến cái chết. Đến thời điểm đó, không ai có thể cứu nàng ta trở về được. Lục Dịch hừ lạnh một tiếng. Là Dương Nhạc không nỡ đưa nàng trở về phải không? Đại Dương không phải là bị sắc đẹp mê hoặc, hắn... Kim Hạ bận bịu giải thích. À, hắn chính là cảm thấy địch cô nương đặc biệt đáng thương. Kẻ đáng thương bên ngoài cũng nhiều như đang bị Đông Dương tàn sát ngoài kia. Người quan tâm như thế nào đây? Lục Dịch lạnh nhạt nói. Kim Hạ lặng lẽ cúi đầu. Nàng ý thức được tự mình nghĩ thuyết phục Lục Dịch là chuyện không thể nào. Hơn là cảm y vệ, lại là con trai của Lục Bỉnh. Tâm địa của hắn cũng cứng rắn. Làm sao có thể thuyết phục được đây? Người ở phía sau địch cô nương là một người tai to mặt lớn ở trong kinh thành, đúng hay không? Kim Hạ nhẹ giọng hỏi. Lục Dịch không đáp, chỉ nói. Người tốt nhất nói với Dương Nhạc, tốt nhất đừng nghĩ đến địch cô nương. Cô nương không phải là người có thể tiếp cận được. Đại Dương đối với nàng không có ý đồ gì, hắn cũng không có nhiều bạc, cũng biết thủ lĩnh sẽ không đồng ý cho hắn cưới cô nương ở Dương Châu. Kim Hạ đối với Dương Nhạc hiểu rất rõ, thở dài nói. Ai, hắn chỉ là muốn nàng ta sống tốt, như vậy hắn mới an tâm. Ai cũng có số mệnh của họ. Lục Dịch chỉ nói ngắn gọn, Kim Hạ chán nản nói. Thì trước đã biết, ta sẽ đi khuyên hắn đưa cô nương trở về. Dương Nhạc là người đàng hoàng, mà khi quật cường lên thì cũng không dễ dàng gì khuyên bảo hắn. Lục Dịch tiện liếc nhìn Kim Hạ, thấy rõ ràng trên khuôn mặt nàng vẻ u sầu. không tự chủ được trong lòng mềm nhũn, trong lòng còn chưa có tính toán, liền mở miệng. Chờ chút, người tới tìm ta, trong lòng rõ ràng là có dự định gì chăng? Nghe hắn nói vậy, tựa hồ còn có khả năng chuyển biến tốt, Kim Hà vội hỏi. Ta là muốn nói chuyện này, Địch cô nương chính là cùng vụ án Chu Hiển có dính dáng. Chúng ta có thể nói bây giờ cô nương rất đáng ngờ. Đại nhân, ngài giữ lại nàng ở lại đây, không đem nàng trở về, chờ xem gia đình của nàng động tĩnh hay không. Nếu không có động tĩnh, lại nghĩ biện pháp. Đây chính là việc có thể đắc tội tới người khác. Người sao không đến tìm Lưu đại nhân? Lưu đại nhân gan chỉ bằng con chuột, biết gia đình của Địch cô nương là cậu em vợ của Dương Châu, chắc chắn sẽ vui vẻ đưa nàng trở về, nào dám giữ người. Kim Hà cũng biết việc này thật ra cũng làm khó dễ Lục Dịch. Huống hồ, Địch cô nương ở phía sau còn có một nhân vật lai lịch to lớn, đại nhân ngài. Đem cô nương giữ lại mấy ngày, vẫn còn có thể đem nàng trở về sao? Lục Dịch nhíu mày, lặng lẽ không nói. Kim Hà xem xét hắn là đang suy nghĩ, cũng không dám hé răng, lặng lặng nghe tiếng mưa rơi. Qua thật lâu sau, Lục Dịch mới mở miệng phân phó nói. Để Dương Nhạc đi tìm Thượng Quan Hy, nói là ta phân phó, để cho Thượng Quan Hy bí mật đưa cô nương đi Cô Tô, nhớ kỹ là phải cẩn thận che giấu tai mắt. Việc này ta cũng có nghĩ tới, nhưng lại sợ liên lụy Thượng Quan tỷ tỷ, dù sao Ô An Bang cũng liên lụy tới vụ án. Không cần ngại chuyện này, có ta ở đây. Kim Hà tâm trạng an tâm một chút, cảm kích nhìn về phía Lục Dịch. Đa tạ đại nhân, ta tuy rằng không có năng lực gì, nhưng ngày sau, nếu có việc xin cứ phân phó, ta tuyệt đối không chối từ. Lục Dịch lạnh nhạt nhìn Kim Hà một cái rồi nói. Đi đi, bảo Dương Nhạc đi mời, người bảo vệ Địch Lan Diệp, đừng để xảy ra sự cố gì. Ti chức đã rõ. Kim Hà gật đầu lui ra ngoài, đóng cửa lại, Lục Dịch nhắm mắt thở dài. Chương 52. Kim Hà quay trở lại phòng, trước tiên gọi Dương Nhạc ra ngoài, thấp giọng đem việc này hướng hắn nói rõ. Nghe nói là Lục Dịch an bài, Dương Nhạc không khỏi ngạc nhiên mà còn có điểm nghi ngờ. Lục đại nhân nói muốn đưa Địch cô nương đến Cô Tô. Sự tình của Địch cô nương không phải là bình thường, sau lưng nàng không phải là chỉ có gia đình nuôi lớn nàng thôi đâu. Ta cảm thấy Lục đại nhân suy tính rất chu đáo. Nàng ở đây sớm muộn cũng sẽ có một ngày tìm ra ở đây. Cô Tô tuy không phải là kế hoạch lâu dài, nhưng hiện nay cũng có thể đi được trước bước này. Dương Nhạc do dự một lúc lâu, gật đầu. Ta sẽ theo lời Lục đại nhân nói mà làm. Còn có một chuyện. Kim Hạ giữ hắn lại, trầm giọng nói. Việc này, Lục đại nhân đã chịu tay chúng ta chu toàn. Chúng ta đã thiếu nợ hắn ơn huệ bằng trời. Ta nghĩ, nếu sau này việc này có bại lộ, hai chúng ta tiếp tục chống đỡ việc này, không để liên lụy đến hắn. Điều đó đương nhiên. Dương Nhạc vội nói. Kim Hà cũng không dài dòng nữa, vào buồng trong màu chóng thay đổi xiêm áo rồi đưa cho Dương Nhạc. Đem những y phục này ném trên sông, tốt nhất là có dính vết máu. Dương Nhạc hiểu rõ dụng ý của Kim Hà. Trong nha môn, khi quan sai tìm thấy xiêm y, chỉ kết luận qua loa. Sau một thời gian không tìm thấy người, liền không biết kết án như thế nào. Như vậy là tốt nhất. Gói kỹ xiêm y, Dương Nhạc không đợi đến Hường Đông, liền vội vàng ra cửa tìm Thượng Quan Hy. Kim Hà trở lại bên cạnh Địch Lan Diệp. Đã sắp xếp xong xuôi, trời vừa sáng thì có thuyền đến đón cô nương đi Cô Tô. Tỷ tỷ, ngươi thật sự nghĩ vậy được không? Hiện giờ đổi ý vẫn còn kịp. Cô Tô? Địch Lan Diệp cười khổ. Ta chỉ sợ là không đủ xa, làm sao đổi ý bây giờ? Kim Hà thấy nàng đã quyết tâm quyết định, liền không khuyên bảo nữa, gật đầu. Thừa dịp trời vẫn chưa sáng, cô nương có muốn nghỉ ngơi một lát không? Địch Lan Diệp nghe bên ngoài mưa rơi nặng hạt, nhớ tới trước đây mình ở trong phòng nghe tiếng mưa ngắm tâm cảnh, bây giờ hoàn toàn không giống. Rời khỏi Địch gia, không còn phải ngày ngày ra ngoài du thuyền, rời hắn mà đi, nàng vừa thấp thỏm lo sợ, lại không mấy vui vẻ. Rời hắn đi, cho hắn biết nàng cũng không phải ngày ngày đều chờ hắn. Đưa chén nước trà cho nàng, Kim Hạ do dự trong chốc lát mới mở miệng nói. Tỷ tỷ, ngươi lập tức phải đi. Trước khi đi có một chuyện ta muốn hỏi rõ ràng, là liên quan đến Chu Hiển, Chu đại nhân. Chu Hiển, La Diệp yên lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng nói. Ngươi hỏi đi. Cô nương nếu đã có người trong lòng, việc gì phải thân mật với Chu đại nhân? Ta... Chu đại nhân là ta có lỗi với hắn, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ đi tới bước đường cùng này. Lan Diệp vừa nói không khỏi rơi lệ. Chu đại nhân là bởi vì thu thập không đủ ngân lượng đến cưới cô nương cho nên mới... Không phải, hắn sau đó cầm ngân lượng đến là ta cự tuyệt hắn. Hả? Địch Lan Diệp nhìn về phía Kim Hạ. Việc đã đến nước này, ta liền nói thật cho ngươi biết. Lúc Chu đại nhân mới đến Dương Châu, ta liền nhận được phân phó, bảo ta phải làm vừa lòng hắn, cùng hắn quan hệ thân thiết. Là ai phân phó? Ngươi không cần hỏi, ta cũng không thể nói. Địch Lan Diệp lắc đầu một cái, lại nói tiếp. Chu đại nhân là người rất tốt, đối với ta, trước sau lấy lễ để tiếp đón, trong lòng ta đối với hắn cũng vô cùng kính trọng. Sau đó, hắn liền viết thư về nhà xoay sở bạc, chờ bán được đất đai, hắn liền muốn cưới ta. Hắn đối với cô nương thật tốt. Kim Hạ thở dài. Ta biết là không thể kéo dài, liền nói cho lão gia. Lão gia nói cho hắn biết là đã có công tử nhà khác muốn đến kết hôn với ta, để hắn từ bỏ tư tưởng cưới ta. Không ngờ, ngày kia hắn liền mang tới đầy đủ ngân lượng. Ta tất nhiên không thể gả cho hắn, liền quyết tâm cự tuyệt hắn. Ai biết đêm đó, hắn treo cổ tự tử. Kim Hạ trong lòng cũng đã hiểu rõ, Chu Hiển ngày hôm sau liền mang bạc đến. Hiển nhiên không phải là của cả nhà hắn, mà rất có khả năng là khoản bạc tu sửa xong. Có thể địch cô nương không biết, khoản tu sửa xong có tới 10 vạn lượng bạc, còn khoản còn lại rốt cuộc đã ở nơi nào. Hai người ở trên cửa sổ. Kim Hạ thăm dò hỏi. Lan Diệp không ngờ việc này Kim Hạ cũng biết. Đúng vậy, từ tiểu lâu của ta có thể nhìn thấy chỗ ở của hắn. Nếu là dùng ống nhòm, nhìn càng rõ hơn. Hắn khi đó công việc bề bộn, không còn cách nào ngày ngày gặp lại. Bọn ta thường xuyên nhìn từ xa qua cửa sổ. Vì lẽ đó, hắn đã cố ý mở cửa sổ cho cô nương nhìn thấy hắn treo cổ tự sát. Ta cũng không ngờ hắn lại như thế. Lan Diệp nhăn mày rơi lệ. Là ta sai rồi, hắn hận ta là phải. Cô nương đối với hắn, ở bên phần mộ của hắn có một túi hương là của cô nương. Túi hương đó các ngươi cũng tìm được sao? Lan Diệp đối với chuyện tra án thủ pháp đều không quen, có vẻ rất kinh ngạc. Là của ta, từ khi đêm đó, chính là đêm Chu đại nhân chết, ta lại nằm mộng thấy hắn. Sau đó, nha hoàn của ta nói là do hắn nhớ ta vẫn còn quanh quẩn trong mơ, để tiễn hắn đi, hãy chôn một phần tóc của ta xuống mộ hắn, để hắn có thể an tâm ra đi. Kim Hạ càng làm rõ. Túi hương cùng xiêm áo của Chu đại nhân, đường kim mũi chỉ là của cùng một người, không phải của cô nương sao? Không phải, là trong phòng của lão ma ma nhà ta. Địch Lan Diệp lúng túng nói, xiêm y này, Chu đại nhân tưởng ta may. Kim Hạ không biết nên nói cái gì. Lan Diệp chối bỏ Chu Hiển, chính mình bây giờ cũng bị người khác từ chối. Chu Hiển đã treo cổ tự sát, chính nàng cũng đã nhảy sông. Lúc trời lờ mờ sáng, Dương Nhạc trở về, nói tất cả mọi chuyện đều đã an bài thỏa đáng. Kim Hạ cho Lan Diệp cải trang nam tử, theo Dương Nhạc cùng đưa nàng ra đến thuyền. Thấy người đứng trước mũi tàu là A Nhuệ, Kim Hạ cũng an tâm rất nhiều. Trong lòng âm thầm kính phục Thượng Quan Hy làm việc ổn thỏa, chỉ là không rõ A Nhuệ nhìn Kim Hạ lúc nào cũng bằng ánh mắt hung ác. Thượng quan đường chủ nói ở Cô Tô có một chợ hàng thêu, nàng đi tới đó làm việc, có khó khăn, tháng ngày khàm khổ một chút, không biết nàng có chịu đựng được không? Dương Nhạc nhìn Địch Lan Diệp tiến vào khoang thuyền. Chờ tin tức của nàng, người cũng sẽ an tâm thôi. Kim Hạ nhìn thuyền rời bến. Đi trên thuyền, Hường Đông ngày mai sẽ đến. Dương Nhạc không nói gì, chỉ nhìn thấy thuyền chậm rãi biến mất ở trong mắt. Sau hai ngày, Kim Hạ ngồi xổm ở bếp, tỉ mỉ tìm thức ăn trong giỏ, quay đầu lại nhìn sang tên sai dịch cười nói. Ca ca, có thể hay không cho ta 2 quả trứng gà? Tên sa dịch nhìn Kim Hạ chọn ra một ít thức ăn ở trong giỏ bếp. Nào là nấm, măng mùa xuân, đậu phụ, củ cải, trứng gà. Cũng may những thức ăn này cũng không đáng đồng tiền bao nhiêu. Hắn là muốn hỏi. Ngài đây là muốn làm một bàn thức ăn chay sao? Kim Hạ cười hết mắt gật đầu. Đúng vậy, hôm nay là ngày chay tịnh, có thể tích 10 vạn công đức. Ngươi cũng ăn chay đi. Là thật sao? Tất nhiên là thật, ta đây đã xem sách tra ngài. Kim Hạ bưng giỏ thức ăn ra khỏi nhà bếp, trực tiếp đi về hướng tiểu viện của Lục Dịch. Tiểu viện của hắn vốn là nơi nhiều tiện nghi nhất, chỉ là Lục Dịch tới Dương Châu lần này đều không mang theo người làm. Vì vậy chưa bao giờ dùng qua nhà bếp, nhưng bếp bên trong đầy đủ mọi thứ. Ra ngoài lấy nước giếng, Kim Hạ rửa sạch nguyên liệu, làm tất cả mọi thứ, nào là nấu cơm, hầm nước, cho đến khi mùi thức ăn tỏa ra thơm ngát, trong lòng mới thấy thỏa mãn. Muốn mời Lục Dịch ăn bữa cơm, đây là cơ hội tốt nhất mà Kim Hạ nghĩ ra để báo đáp Lục Dịch. Khổ nỗi, trong giỏ bếp toàn là rau củ, nguyên liệu nấu ăn như vậy chỉ có thể ăn chay. Chỉ với vài đồng bạc của mình không đủ để mua những thứ này, nói chi là thịt cá. Vì thế, hôm nay Kim Hạ đặc biệt tra sách xem ngày, thấy hôm nay đặc biệt thích hợp mời khách ăn cơm. Mắt thấy trời bắt đầu tối, cũng không biết vì sao, Lục Dịch còn chưa trở về. Kim Hạ tiện tay cầm một củ cải nhỏ đã rửa sạch, cắn một cái rồi hướng ra ngoài nhìn giáo giác. Vừa lúc, ngoài Nguyệt Nha Môn cũng có người đang nhìn ngó xung quanh. Đại Dương! Kim Hạ nhận ra hắn vội vàng kêu. Vừa đến phòng ngươi tìm, liền đoán ngươi không chừng đang ở cùng Lục Đại Nhân ở nơi này. Dương Nhạc bước vào sân, lập tức nghe thấy mùi hương. Ngươi lấy măng mùa xuân cùng nấm nấu canh đúng không? Đúng vậy, mùi thơm chứ. Chờ một chút, ta còn phải thêm ván sữa đậu nành. Kim Hạ vui vẻ nói. Ngươi vừa tới đúng lúc, giúp ta luộc món củ cải này đi. Dương Nhạc tiến vào bếp, theo thói quen, xắn tay áo lên, rửa sạch tay, đem củ cải cắt ra thành từng miếng đều nhau. Hắn vừa đến, Kim Hạ đặt khuôn bánh trước mặt hắn, vừa gặm củ cải, vừa nói không rõ ràng. Tiện tay thì ngươi làm bánh giùm ta đi. Người nhớ làm món bánh này mỏng thôi. Ta biết rồi. Dương Nhạc giơ tay lau mồ hôi, nghiêng đầu nói. Người muốn mời Lục Đại Nhân, sao lại mời tiệc chay, không phải không tốt lắm sao? Lục Đại Nhân món nào mà chưa từng ăn qua, ta mà dùng hết tài sản của ta đãi hắn, gà vịt, hắn cũng chưa chắc là hứng thú. Kim Hạ nói năng hùng hồn. Ta tuy rằng không dùng bạc nhiều, nhưng không cần phải khó khăn như vậy, chỉ mời hắn ăn cơm. Chính là nhờ tâm ý, hắn làm sao mà không hiểu. Lúc này ở ngoài Nguyệt Nha Môn, có người chậm rãi bước vào, Kim Hạ vẫn chưa phát hiện. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thủ lĩnh có việc bàn giao, hay là có động tĩnh gì khác? Kim Hạ hỏi Dương Nhạc. Nghe nói là đang tìm xiêm áo. Dương Nhạc mặt mày nặng nề. Đại khái là có người phái đến, tìm người ở sông. Vậy thì tốt, nhiều lắm là chỉ ồn ào khoảng 2 ngày, suy đoán lại yên tĩnh, người đông dư còn đang ở bên ngoài, bọn họ cũng không chia ra nhiều người đi tìm đâu. Kim Hạ dò xét Dương Nhạc biểu hiện, Dương Nhạc lúc này cúi đầu cười cợt, không đáp lại lời Kim Hạ. Thật ra ta có thư, chính là của ngươi. Trên tay hắn toàn là bột mì, lấy trong túi áo. Là thư của ta. Kim Hạ ngạc nhiên nói, đưa tay lấy phong thư. Thư mang đến chỗ cha ta, đáng chừng là mẹ ngươi nhờ người mang cho ngươi. Đang nói chuyện, Kim Hạ lấy thư ra xem, nghiêng đầu nhìn kỹ. Trong thư chữ vừa nhìn, đều biết là đệ đệ Viên Ích, nhưng lại viết. Kim Hạ đọc thư, liền nói không ra lời. Việc này rốt cuộc mẹ ta đã chấp nhận bao nhiêu của hồi môn? Dịch ra như vậy cũng đồng ý sao? Dương Nhạc trước đó dĩ nhiên đã xem qua, cười nói. Xem ra dịch ra lão tam đối với người rất có tình nghĩa. Đại khái là còn nhớ kỹ khi còn bé người giúp hắn đánh kẻ xấu. Kim Hạ buồn rầu. Chút chuyện này, tiểu xa ta cũng không còn nhớ tới. Hắn cũng không cần phải lấy thân báo đáp vậy chứ. Hạ xa, người trước tiên hãy bình tĩnh. Còn có một chuyện ta muốn nói cho người biết. Dương Nhạc ổn định vững vàng xoa mặt,

Tiểu gia ta uống rượu lúc nào cũng thất lễ với người khác. Kim Hà giục hắn đi nhanh lên. Khởi bẩm đường chủ, người đã được đưa đến an toàn, đều dựa theo dặn dò mà an bài thỏa đáng. A Nhuệ cụp mắt, hướng Thượng Quan Hy bẩm báo. Thượng Quan Hy đứng ở mũi thuyền, ánh mắt không biết đang nhìn ở nơi nào. Qua một hồi mới phát hiện A Nhuệ, chậm chạp nói. Ngươi đã trở về. A Nhuệ dương mắt nhìn phía đường chủ, chỉ cảm thấy hai ngày ngắn ngủi không gặp, nàng đã gầy đi mấy phần, không nhịn được mở miệng nói. Đường chủ, người xảy ra chuyện gì sao? Thượng Quan Hy lắc đầu một cái, ánh mắt đảo qua bến đò, nơi ban chúng lui tới nhộn nhịp, lạnh nhạt nói. Ta chỉ nhìn xong để giải sầu thôi. Không cần nhiều lời, A Nhuệ đến gần người chèo thuyền, ra hiệu cho hắn rời thuyền. Một chiếc thuyền, hai bóng người. Thượng Quan Hy đứng một mình ở mũi thuyền, đang suy nghĩ thất thần. A Nhuệ ở đuôi thuyền, yên lặng chèo thuyền, ánh mắt chưa từng rời khỏi mắt của Thượng Quan Hy. A Nhuệ hướng mũi thuyền vào trong, mới chèo được nửa đường, liền nghe thấy Thượng Quan Hy phân phó nói. Trong khoang thuyền có hai bình rượu, ngươi mang tới đây. Bên trong khoang thuyền âm u, hắn đưa tay tìm kiếm hai bình rượu. Thấy bình rất nặng, bên trong nặng trịch đầy rượu lắc lư. Chần chờ một lúc, hắn mới đem vò rượu ra ngoài. Dưới ánh trăng có thể thấy, vò rượu được dán giấy hoàn hảo, nhưng bên ngoài vò rượu dính một chút bùn đất. Thượng Quan Hy lấy khăn, cúi người thấm khăn vào hồ nước, chậm rãi lau sạch lấy vò rượu. A Nhuệ ngẩn người trong chốc lát, hắn bên ngoài không có mang theo khăn, liền kéo một bên góc áo thấm nước, xích đường chủ lau. Mang đao của người cho ta mượn một chút được chứ? Nàng hỏi, A Nhuệ cũng không nhiều lời, từ bên hông hắn rút ra chui đao của mình. Thượng Quan Hy tinh tế dùng đao bổ dọc vò rượu, đâm thủng một khe nhỏ. Sau đó mới mở giấy dán, nắp rượu vừa mở ra, một hương rượu nồng nặc tỏa ra, nghe liền biết rượu ngon. Rượu này rất thơm phải không? Thượng Quan Hy thuận miệng hỏi. A Nhuệ nói. Thưa Phân. Lại một tiếng gật gù. Là rượu ngon. Là rượu ngon không sai. Nàng khẽ mỉm cười. Đây là rượu của cha ta, chôn 20 năm, là rượu Thiệu Hưng. Chương 54. Nữ nhi hồng còn gọi là rượu Thiệu Hưng. Lúc sinh ra đời một nữ nhi, thường được gia đình mang rượu đi chôn cất, đợi khi nào lấy chồng mới có thể đào lên mang ra uống. A Nhuệ mang trong lòng hồi hộp, nhanh tay nhanh chân đẩy nắp hũ rượu, trầm giọng nói. Rượu này không nên động vào. Nó đã không cần dùng, cùng là chôn dưới đất, không bằng hiện tại đem nó uống cạn đi. Thượng Quan Hy muốn ngăn cản hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Đường chủ, không thể. A Nhuệ vững vàng ngăn Thượng Quan Hy không cho mở nắp rượu. Ta tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đường chủ lại khổ sở như vậy, cũng không nên mang rượu này ra uống được. Ta không có khổ sở gì. Thượng Quan Hy cười nhạt nói. Ta chỉ là cảm thấy trong lòng trống trải. Những năm này, ta một mực chờ đợi hắn. Có phải ta làm không tốt hay không? Nhưng khi hắn trở lại, hắn đối với ta vẫn... Đường chủ, chính là đối với hắn quá tốt rồi. A Nhuệ tức giận nói, hắn cho rằng tốt với hắn là đương nhiên, hắn là chưa từng suy nghĩ về đường chủ. Người như vậy căn bản không xứng đáng là người đứng đầu ban chủ, căn bản không phải là xứng với đường chủ. Im ngay! Thượng Quan Hy phẫn nộ, ta không cho phép ngươi ở sau lưng người khác nói xấu. A Nhuệ chợt dừng lời nói, hai tròng mắt lộ ra vẻ đau thương, một lát sau mới trầm giọng nói. Đường chủ đừng khổ sở như vậy, tương lai sẽ được gả chồng như ý, so với thiếu ban chủ gấp trăm ngàn lần. Rượu này tuyệt đối ta không cho đường chủ dùng. Đang nói chuyện, hắn mang vò rượu vào trong khoang thuyền. Trong góc khoang thuyền vừa thấy mấy khăn vải dầu. Bình thường khi có mưa lớn, dùng nó để che hàng hóa. Hắn lấy một mảnh vải dầu che kín hũ rượu lại, dùng dây thừng quấn chặt lại. Ngươi là muốn... Thượng Quan Hy lời còn chưa dứt, liền thấy hắn mang hai vò rượu thả vào trong nước, rất nhanh vò rượu chìm xuống đáy. Ngươi! Thượng Quan Hy tức giận, nói không ra lời nào, giơ tay cho hắn một bạt tai. A Nhuệ bị đau cũng không lên tiếng, ánh mắt thành khẩn. Đợi đến khi đường chủ lấy được chồng như ý, lúc thành hôn, ta ta liền lặn xuống đáy, mò lên cho đường chủ. Thượng Quan Hy tức giận nói, nếu như chung thân không lấy chồng thì sao? Sẽ không, đường chủ tốt như vậy, nhất định là có người tử tế chăm sóc cho đường chủ, nhất định sẽ có. Mặc dù ánh trăng đã nhòe đi, vẫn có thể thấy được một bên mặt của hắn sưng đỏ. Thượng Quan Hy lại không nói gì, chậm rãi ngồi xuống, vùi đầu ôm gối. Mặt nước nhẹ nhàng đánh vào mép thuyền, nàng nức nở chen lẫn tiếng nước chảy, Hoa Nhuệ yên lặng ngồi nghe. Kim Hạ thở dài chuẩn bị cắn miếng bánh ngon lành của Dương Nhạc. Một cánh tay ngang nhiên lấy cái bánh trên tay nàng, Kim Hạ chỉ trố mắt. Lục Dịch đang tỉ mỉ quan sát miếng bánh, nhíu mày. Nhìn nó tất cả đều làm bằng củ cải, ăn được sao? Đương nhiên, rất ngon, ngài nếm thử đi. Kim Hạ nhiệt tình thúc giục. Hắn thử cắn một cái, cẩn thận nhai, lại nhíu mày. Mùi vị có chút lạ. Kim Hạ ngẩng người lại suy nghĩ. Có thể là có mùi vị rêu ở sông nước, ngài ăn không quen. Kim Hạ đưa dĩa bánh cho Lục Dịch ngửi thử. Vừa nghe thấy, Lục Dịch liền nhíu mày. Chính là cái này. Ngài nhìn xem, có lẽ ngài không biết việc này, nhưng loại bánh này dùng rêu xanh trang trí ở trên bánh. Có thể đây là thói quen của người phương Nam. Vì lẽ đó, ngài có lẽ nhất thời ăn không quen. Thói quen của người phương Nam? Đúng vậy. Thủ lĩnh khi còn bé, ở Phúc Kiến được nhiều năm. Vì lẽ đó, đại dương nấu ăn cũng theo khẩu vị của người Nam. Bọn họ cũng không coi trọng việc này, mà gọi là bánh xuân, thay vì gọi là bánh trơn dầu. Kim Hạ nói, nếu ai có thói quen này từ nhỏ, có thể rất tốt cho sức khỏe. Lục Dịch rủ mắt, âm thầm suy nghĩ. Trước khi đến Giang Nam, hắn đã xem qua hồ sơ của Dương Trình Vạn, nhớ rõ hắn là người tỉnh Giang Tây, sao còn trẻ lại từng nhiều năm sống ở Phúc Kiến. Ngài nếm thử nữa xem. Kim Hạ nhanh tay gói lại vài cái bánh, chính mình cũng đang cắn một miếng. Thấy Kim Hạ ăn ngon lành, Lục Dịch lại cắn một miếng, sau đó lại nhăn mày. Vị của cải quá nhiều, ta ăn không quen. Ngài cũng quá kén chọn rồi. Kim Hạ bất mãn liếc nhìn hắn. Ngài như vậy khi còn bé khẳng định là rất được cưng chiều. Lục Dịch nhíu mày buồn cười nói. Chẳng lẽ ngươi khi còn bé không kén chọn sao? Đương nhiên rồi, ta không kén chọn, thứ gì cũng ăn, trưởng bối đều nói ta dễ nuôi. Kim Hạ đắc ý nói. Mẹ ta kể, mẹ ta đang đi trên đường thì thấy một đám hài tử ăn xin. Ta ăn được nhiều nhất, mẹ ta liền thích ta ngay lúc đó. Ở trên đường, ngươi lại được mang về nuôi sao? Lục Dịch có chút ngạc nhiên. Kim Hạ gật gù lại cắn một miếng bánh lớn. Ngươi lúc đem về nuôi là được mấy tuổi? Ta cũng không biết, mẹ ta kể hồi đó ta phải 5-6 tuổi. 5-6 tuổi, ngươi nên nhớ một chút chuyện gì đó chứ. Lục Dịch cau mày. Ngươi bị tên lừa đảo nào đó bán đi sao? Rốt cuộc là nhà ngươi ở nơi nào? Chờ chút. Kim Hạ cắt ngang lời, dùng tay vén một bên tóc, trên trán có một vết tích nhợt nhạt. Ngài nhìn thấy không? Trên đầu ta có một vết thương, khi còn bé ta cũng mơ hồ không nhớ gì cả. Ánh mắt chăm chú nhìn vào trán Kim Hạ, Lục Dịch nhất thời lặng im, một hồi lâu sau mới hỏi. Ngươi còn nhớ những chuyện gì? Ta chỉ nhớ ta có ở trong một khu phố náo nhiệt, còn có rất nhiều đèn lồng, như là lễ hội. Có một đôi sư tử bằng đá. Kim Hạ lao lực nghĩ, những thứ khác đều không nhớ rõ. Lục Dịch lẳng lặng nhìn nàng. Ngài không phải là muốn giúp ta tìm người nhà? Kim Hạ bỗng nhiên ý thức được điểm này, mừng rỡ. Ta làm việc ở Lục Phiến Môn, cũng là vì chuyện này. Ta nghĩ công việc này có thể đi điều tra nhiều nơi. Ở nơi nào đó, ta sẽ gặp được người cảm thấy quen mắt, trông thân thiện, là ca ca, là mẹ ta. Là cha ta, là dưỡng ta. Dưỡng? Không quan tâm là ai, chỉ cần có bề ngoài giống ta, tất cả đều không thể bỏ sót. Kim Hạ tận tình mà nhìn hắn. Đại nhân, ta biết năng lực của Cẩm Y Vệ, tình báo của ngài rất nhiều, ngay cả Cao Ly, Lưu Cầu đều có. Nếu ngài có thể trượng nghĩa mà giúp đỡ, ta chắc có thể tìm được người nhà. Có điều, ta cảm thấy người nhà là người Cao Ly không lớn. Ngài cảm thấy thế nào? Người thật sự muốn tìm người nhà. Hắn cẩn thận hỏi. Kim Hạ gật đầu liên tục, đặc biệt chân thành mà nhìn hắn. Ngài giúp ta được không? Lần tới ta sẽ mời ngài ăn cơm. Lần này là một bàn ăn đầy củ cải sao? Ta còn phải ăn lần nữa sao? Lục Dịch hừ lạnh. Nếu ta đoán không lầm, những thức ăn này đều do nhà bếp Quan Dịch, không phải là dùng bạc của mình. Kim Hạ ngượng ngùng. Cái này, mời khách ăn cơm cũng không tốn bạc nhiều, chỉ cần tâm ý. Điều này đại nhân ngài chắc chắn hiểu. Nguyên liệu nấu ăn là từ nhà bếp, món ăn là do Dương Nhạc làm, rượu là của ta. Ta ngược lại muốn thấy tâm ý của ngươi ở chỗ nào. Kim Hạ trừng mắt, phản bác. Món ăn đều là do ta rửa sạch. Hơn nữa, canh này cũng là do ta nấu mà. Đại Dương chỉ đến phụ một tay. Vốn là ta cũng có thể tự mình nấu ăn, nhưng Đại Dương có tay nghề tốt hơn ta. Còn nữa, bánh này là do ta phụ hắn làm. Này cũng đều là tâm ý. Ta đi làm thêm cho ngài. Kim Hạ vừa nói vừa làm. Lục Dịch ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn nàng thuần thục làm bánh, chỉ đành phải nói. Cái này là còn thiếu củ cải. Yên tâm, ta biết, cho ngài nhiều đậu phụ và trứng. Làm được một cái bánh vừa to vừa đầy đủ, Kim Hạ vui vẻ đưa đĩa ra trước mặt Lục Dịch. Ngài chịu giúp ta ân tình lớn như vậy, ta lại mời ngài một chén rượu. Kim Hạ cầm chén rượu định rót rượu, không ngờ lại bị Lục Dịch ngăn tay lại. Ngươi là cô nương, không cho uống rượu. Hắn trầm giọng nói. Ngài là sợ ta mượn rượu làm càng sao? Yên tâm, ta sẽ không uống nhiều. Lục Dịch lạnh nhạt liếc mắt nhìn Kim Hạ. Ta còn biết đêm tuần trước, ngươi ở quán rượu. Ngươi vì uống rượu lỡ mất công sự. Kim Hạ nghẹn lời. Chuyện đó là chuyện bất đắc dĩ. Đêm đó là Tạ Tiêu mời ta đi uống rượu mà. Hắn nhìn nàng nói. Sau này ở bên ngoài cũng không uống rượu, không được lỡ công sự. Được, ta nhất định nghe ngài. Kim Hạ gật gù, muốn làm hắn yên lòng. Vậy ta lấy trà thay rượu, mời ngài một chén. Kim Hạ căn bản không để ý hắn có uống hay không, chỉ biết uống sạch chén tỏ lòng biết ơn. Đại nhân, ngài có mệt không? Có cần ta xoa bóp chân cho ngài? Kim Hạ ân cần, không biết như thế nào mới tốt. Không cần. Đại nhân, để ta xoa thái dương cho ngài, để đầu óc thư giãn. Không cần. Đại nhân, ta giúp ngài lấy nước nóng ngâm chân. Không cần. Chương 55. Trước mặt Dương Trình Vạn là cái bàn nhỏ, có nghiêng mực, có bút. Ngay sau đó lại đưa giấy viết thư. Vì bên ngoài trời âm u, bên trong tối u, Dương Nhạc đứng cầm đèn cho cha. Dương Trình Vạn xua tay, tỏ ý không cần. Cha, chuyện của Tạ Tiêu, người tính sao? Dương Nhạc thăm dò hỏi. Dương Trình Vạn liếc hắn một cái, không lên tiếng. Dương Nhạc lại nói. Còn thấy Kim Hạ đối với Tạ Tiêu không có ý kia. Lại nói đây là Dương Châu, cũng cách kinh thành khá xa. Hồn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh. Người làm mai nói như vậy, nơi nào cho phép con xen vào? Dương Trình Vạn trầm mặt nói. Con chính là... Bị cha trừng mắt nhìn, Dương Nhạc ấp úng một lát, cảm thấy không ổn, nhưng cũng không dám nói nữa, lại nghe thấy có người gõ cửa. Thủ lĩnh, người đã đỡ hơn chưa? Chính là giọng nói của Kim Hạ. Nhà đầu này, đến cũng thật đúng lúc, Dương Nhạc thay nàng mở cửa, Kim Hạ đi vào, trên mặt cười vui vẻ. Miệng ngươi đều sắp nhết thành ba cái cánh hoa, có chuyện gì tốt đẹp sao? Dương Nhạc ngạc nhiên nói. Đâu có. Kim Hạ nhếch miệng, chỉ chốc lát sau lại mỉm cười, hướng Dương Trình Vạn nói. Thủ lĩnh, chân người còn đau không? Dương Trình Vạn nhìn Kim Hạ mang bộ mặt cười vui vẻ, hồi tưởng trong ký ức, khuôn mặt ấy giống nhau, làm cho hắn tinh thần có chút vui vẻ theo. Thủ lĩnh! Kim Hạ kinh ngạc gọi hắn. Hắn phục hồi lại tinh thần, hạ bút hỏi. Mấy ngày nay người không xuất hiện, lại có chuyện gì gạt ta sao? Không có! Việc tìm bạc đến nay vẫn chưa có tung tích gì. Lưu đại nhân hiện nay cũng đang trong lòng nôn nóng. Hắn bắt gặp ai, người nào người nấy đều trốn hắn. Đến khi gặp con, hắn lại giáo huấn một trận, cũng là lấy Lục đại nhân không dám hé răng. Kim Hạ nghiêng đầu thở dài. Chu đại nhân vì sao mà chết? Đúng là đã rõ, nhưng bạc thì không có tung tích ở nơi nào. thật sự là không bình thường. Vì sao mà hắn chết? Dương Trình Vạn hỏi. Kim Hạ liền đem chuyện Địch Lan Diệp cùng Chu Hiển ra kể một lần. Dương Trình Vạn sau khi nghe xong trầm ngâm một hồi lâu, cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Nghe nói Lan Diệp mất tích. Hắn hỏi. Kim Hạ cẩn thận, vâng một tiếng, một câu thừa thải cũng không dám nhiều lời. Người không đi tìm sao? Dương Trình Vạn hỏi tiếp. Tìm người sao? Kim Hạ liếc mắt nhìn Dương Nhạc. Nghe nói ở trên sông có tìm thấy xiêm y của cô nương, không biết có phải hay không là đã có người hại. À đúng rồi, thủ lĩnh, con có biết một việc tốt muốn nói với người. Nếu để Dương Trình Vạn dò hỏi, nhất định sẽ có kẻ hở. Kim Hạ mau chóng nói sang chuyện khác. Chuyện gì? Là liên quan đến người thân của con, chính là bố mẹ đẻ. Nghe vậy, Dương Trình Vạn sống lưng cứng đờ, trong ánh mắt mang ý lảng tránh, nhưng rất nhanh đã che giấu, đè nén tâm tình, nhàn nhạt hỏi. Làm sao? Người có manh mối gì rồi hả? Không có. Hôm nay con cùng Lục Đại Nhân nói chuyện, con nghe trong lời nói của hắn có ý chịu giúp con tìm người thân. Tình báo ở Cẩm Y Vệ rất nhiều, hắn chịu giúp con, không chừng... Kim Hạ vừa dứt lời, liền nhìn thấy Dương Trình Vạn mặt tái xanh, trên trán mơ hồ lộ gân xanh. Thủ lĩnh, người làm sao vậy? Quỳ xuống! Nghe ra được trong giọng nói của Dương Trình Vạn hàm ý tức giận, tuy rằng không rõ sự tình ra sao, Kim Hạ cũng không dám trì hoãn, lập tức quỳ xuống. Cha! Dương Nhạc cũng không hiểu tại sao cha lại tức giận. Nếu Lục Đại Nhân chịu giúp việc này, đây không phải là chuyện tốt sao? Con cũng quỳ xuống cho ta. Dương Trình Vạn giận dữ trợn mắt nhìn hắn. Dương Nhạc đàng hoàng quỳ xuống. Dương Trình Vạn thẳng tay khiển trách. Hai người đều không có đầu óc. Ta mấy năm nay đã nhiều lần dạy bảo các ngươi. Lục Dịch là người ra sao? Hắn là Cẩm Y Vệ. Ta đã nói biết bao nhiêu lần với các ngươi. Cùng Cẩm Y Vệ qua lại, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Không thể cùng Cẩm Y Vệ bọn họ thân thiết. Nói cách khác, khiến ta bán đứng chính mình còn không biết. Còn nữa, Lục Dịch là thân phận như thế nào? Hắn là con trai của Lục Bỉnh. Còn các ngươi là thân phận gì? Bất quá cũng là chức quan nhỏ bộ khoái của Lục Phiến Môn. Hắn sai các ngươi làm việc. Hắn nói chuyện có lễ có tiết. Đó là hắn có bản lĩnh. Hắn ăn nói khó nghe. Ở trong mắt hắn, các ngươi cũng chỉ là con chó cũng không có khác biệt. Ngươi ngược lại thường thiết với hắn. Trên dưới không có phép tắc, không biết xấu hổ. Cha! Dương Nhạc cảm thấy lời cha nói bây giờ có chút khó nghe. Trước đây cho dù Kim Hạ có làm sai chuyện gì, nhưng chưa bao giờ thấy cha mắng nàng nặng như vậy. Còn câm miệng! Dương Trình Vạn trợn mắt nhìn hắn giận dữ. Ta hôm nay giải thích cho các ngươi, Kim Hạ cũng phải nghe theo, ngươi cũng phải nghe theo. Các ngươi khi nói chuyện hay làm việc đều phải cẩn thận. Nếu để ta biết các ngươi vượt quá mức hành động, ta liền đánh gãy chân các ngươi, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi cha. Nhớ kỹ rồi. Kim Hạ sắp rơi nước mắt nhưng lại mau chóng câm nín. Dương Trình Vạn nhìn Kim Hạ, trong lòng chập trùng, khó định nhưng lại không nói ra lời. Một lát sau mới nói. Đều đi ra ngoài hết đi. Kim Hạ cúi đầu đứng dậy, lặng yên lui ra ngoài. Dương Nhạc do dự trong chốc lát cũng lui ra ngoài. Kim Hạ, Kim Hạ, Hạ ra. Dương Nhạc chạy đến chỗ Kim Hạ, ngồi ngay góc tường lau nước mắt, thiện ý dỗ dành. Cha ta nhất định mấy ngày nay bực bội chuyện gì, mỗi ngày đều ở trong phòng chữa bệnh, còn phải uống thuốc nữa, dù là ai cũng có tính cách nóng nảy, đúng không? Nhưng ta chỉ muốn tìm lại bố mẹ của mình cũng là sai sao? Thủ lĩnh trước giờ chưa từng ngăn cản ta. Kim Hạ nức nở nói, ta không sai gì cả. Là không sai. Ai nói ngươi sai chứ? Tìm bố mẹ đương nhiên không sai. Những năm này chẳng phải chúng ta vẫn cứ đang tìm không phải sao? Dương Nhạc an ủi. Tại sao thủ lĩnh lại mắng ta? Kim Hạ càng nghĩ càng oan ức, nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Cha nhất định là sợ ngươi bị tổn thương. Cẩm Y Vệ cũng không phải là cùng một loại người giống chúng ta, đúng không? Kim Hạ xoa mắt đỏ, hướng hắn nghẹn ngào nói. Ta làm chuyện gì cũng mất mặt hay sao? Không phải, bất quá là ta cảm thấy... Dương Nhạc cân nhắc trước khi nói. Mấy ngày nay, ngươi cùng Lục đại nhân có thân thiết hơn một chút. Hắn là có thân phận cao quý, vẫn là có quan hệ không nên thân thiết. Ngươi nói xem. Chính là ta cảm thấy hắn đích thực là người tốt. Cho dù hắn là người tốt, nhưng vẫn là cẩm y vệ. Cha của hắn lại là Lục Bỉnh. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, thành thật mà nói, ngươi có nịnh bợ hắn bao nhiêu, thì trong mắt hắn chúng ta cũng chỉ giống như tên tiểu cẩu, lâu lâu sai vặt, làm việc mà thôi. Dương Nhạc khuyên Kim Hạ, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá. Kim Hạ ngồi ôm đầu, không lên tiếng một lúc, qua hồi lâu mới rầu rĩ nói. Ta biết rồi. Kim Hạ đứng dậy, dùng ống tay áo lau nước mắt, nhưng nước mắt vẫn còn. Dương Nhạc ở bên an ủi, thở dài, dẫn nàng ra ngoài căn bếp. Ngươi trước tiên đi rửa mặt, ta dậy sớm có làm cho ngươi bánh mang theo bên người. Kim Hạ gật gù, tự đi tìm chậu nước rửa mặt. Sau đó mang bánh gói kỹ lại để trong túi áo, dưới ánh mắt không an tâm của Dương Nhạc. Sau đó hắn quay trở lại y quán. Đi được nửa đường, Kim Hạ không còn nhớ chính mình đang định đi đâu. Sau một hồi hồi phục tinh thần mới nhớ nên đi tìm Tạ Tiêu. Mực tàu trong nghiên mực đã có chút khô, ngón tay thon dài cầm bút lông tìm, nhìn vào trang sách đang lật sàn sạt. Lục Dịch nhíu mày, hết sức chăm chú hồi tưởng lại việc gì đó, hoàn toàn không bị ai quấy rầy. Trí nhớ của hắn rất tốt, ở kinh thành hắn đã có xem qua hồ sơ, trên đó có ghi rõ ràng là hồ sơ của Dương Trình Vạn, là người Giang Tây. Hắn đã từng giữ chức vụ cẩm y vệ kinh địch, chuyên dùng đao, kiếm trên thương trường, kinh công, võ công đều cao cường, có sở trường trong việc ra sách lược. Bởi vì thương tật ở chân gây cản trở, từ chức cẩm y vệ, đảm nhiệm chức vụ bộ đầu Lục Phiến Môn. Lần này đến Giang Nam, yêu cầu Lục Phiến Môn Dương Trình Vạn đi theo, nhưng thật ra cũng là ý tứ của Lục Bỉnh. Kể cả chuyện đến Dương Châu tìm Thẩm Đại Phu để Dương Trình Vạn trị vết thương chân, cũng là chuyện Lục Bỉnh đã sớm an bài. Nguyên do của chuyện này, Lục Bỉnh đối với Lục Dịch không nói lời nào, chỉ nói Dương Trình Vạn khi còn trẻ ở trong cẩm y vệ, cũng coi như là một người tài giỏi, có năng lực, không đành thấy hắn tuổi già sống thống khổ như vậy. Vì lẽ đó mà muốn Lục Dịch quan tâm đến việc trị thương cho chân của hắn mới là chuyện trọng yếu. Dương Trình Vạn là người Giang Tây, hắn sao lại đến Phúc Kiến sống nhiều năm ở đây? Lục Dịch tường tận hồi tưởng lại giọng nói của hắn, cũng không nghe ra là người Phúc Kiến. Tại sao Dương Trình Vạn lại bị thương tật ở chân, cha cũng không nói. Cho đến khi Lục Dịch đến Dương Châu mới tình cờ biết được chân của cha hắn là bị Chiếu Ngục đánh gãy. Chiếu Ngục, đó là địa bàn của cha. Chẳng lẽ năm đó cha muốn đánh gãy chân của Dương Trình Vạn sao? Có thể bây giờ là chính mình muốn lấy lệ tiếp đón Dương Trình Vạn như vậy. Những chuyện này thật khó hiểu, Lục Dịch cũng không thể hỏi Lục Bỉnh, bởi vì hắn biết cha không muốn nói chuyện này, mặc dù cho đến chết cũng sẽ không hé lộ nửa chữ. Còn có Kim Hạ, Viên Kim Hạ, hắn thẳng thắn đặt bút xuống, buồn phiền nhíu mày. Nữ bộ khoái tuy rằng không nhiều, nhưng không phải là không có, chính tai mắt trong cẩm y vệ cũng không thiếu nữ tử. Hết sức cố gắng luyện đao khí, các kỹ năng đều có thể học được. Đây không phải là chuyện gì ngạc nhiên. Lúc hắn ở kinh thành biết được Dương Trình Vạn có nữ đồ nhi, cũng không lấy làm lạ. Nhưng Kim Hạ là được người ta thu nhận nuôi dưỡng, hắn cũng không ngờ đến. Bây giờ hắn hối hận khi đó không xem kỹ hồ sơ. Ở Dương Châu muốn xem tài liệu hồ sơ trong kinh thành không phải là không thể, mà là tốn chút thời gian. Trên con phố náo nhiệt có một đôi sư tử đá. Hắn chịu không nổi ưu phiền, lưng tựa vào ghế. Đường phố như vậy ở Đại Minh Triều chỗ nào cũng có. Kim Hạ dựa vào ký ức mơ hồ linh tinh mà muốn tìm người nhà, không khác nào mò kim đáy bể. Nói nghe thì dễ, huống hồ tìm kiếm là chuyện tốt sao? Hắn cảm thấy không phải như vậy. Lần trước viết thư yêu cầu tìm hiểu tài liệu về hình cụ Ái Biệt Ly đó vẫn là chưa có hồi âm. Hắn quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, không thể nghe thấy gì bên ngoài, liền thở dài, không do dự nữa cầm bút chấm mực viết thư. Đang viết thì có một con chim bồ câu đang đậu ở bên cửa sổ kêu to. Dường như nó đã bay cả một chuyến hành trình dài. Chim bồ câu trắng nõn trở thành xám xịt. Cuối cùng thì ngươi cũng đã đến, động tác càng ngày càng chậm. Lục Dịch cau mày đặt bút xuống, mềm mại đón lấy bồ câu, lấy ra một ống giấy. Hắn cũng không sốt ruột xem giấy thư, mà lập tức đứng dậy cho vào lòng trúc, thêm hạt kê cùng nước cho vào lòng. Xem bồ câu nhấp thức ăn, hắn mới quay trở lại bàn ngồi xuống, mở cuộn giấy ra xem. Hết chương 55. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, like và để lại các bình luận để ủng hộ kênh nhé các bạn.